thuyền nhanh chậm lại, Lăng Tiêu cũng được đi thưởng thức Kiếm Vương Tông cảnh sắc. Không thể không nói, so với Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Vương Tông phong cảnh càng thêm kỳ vĩ, có một loại giống như kiếm khách như vậy sắc bén cùng hiểm trở. Cự đại thác nước, trực tiếp từ đỉnh núi chút xuống đến núi dưới. Thật sự là một chỗ tốt, tựa hồ mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây đều ngưng tụ kiếm ý, người xem tâm tình kích động a. Lăng Tiêu mười phần cảm khái nói, đó cũng không phải là nha, Kiếm Vương Tông lịch sử, không thể so với Nguyệt Hoa Tông kém, mà lại người ta tuy nhiên cũng xuống dốc qua, thế nhưng là gần nhất quật khởi tốc độ nhưng vượt xa Nguyệt Hoa Tông, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a. Lam Ngọc Nhi cười nói, Nguyệt Quang bảo thuyền hạ xuống, Kiếm Vương Tông phái một cái ngoại môn trưởng lão mang theo mấy cái ngoại môn đệ tử trước tới đón tiếp, tuy nhiên thái độ coi như cung kính. Tuy nhiên lại để cho người ta có mấy phần không vui. Hừ, này Kiếm Vương Tông rõ ràng xem thường chúng ta Nguyệt Hoa Tông, mỗi một lần bốn phái hội vũ đều như vậy, nghênh đón thú vương cung người, vĩnh viễn là nội môn trưởng lão, mà nghênh đón người của chúng ta, mãi mãi cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão. Thường Nguyệt Doanh thân là ngày xưa Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, cũng là tới qua Kiếm Vương Tông mấy lần, đối với chuyện này, một mực canh cánh trong lòng. Tôn trọng là cần thực lực đi tranh thủ. Ngô Tường cười lạnh nói, tin tưởng đi qua lần này bốn phái hội vũ về sau, bọn hắn tuyệt đối không còn dám xem nhẹ ta Nguyệt Hoa Tông. Ua, cái này Nguyệt Hoa Tông lúc nào đổi tông chủ a, tuy nhiên đổi cũng vô dụng, lúc nào đều như thế, là trong 12 tông phế phẩm. Đột nhiên, một cái phi thường để cho người ta không thích âm thanh âm vang lên. Đám người xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xút tiếp theo đầu song túc phi long, mà cái kia lưng rồng bên trên, chính là thú vương cung người liên can các loại. Mở miệng nói chuyện, là thú vương cung một cái nội môn trưởng lão. Ngô Tường cười lạnh nói, ai là phế phẩm, lần này bốn phái hội vũ về sau ngươi thì sẽ biết, hôm nay Nguyệt Hoa Tông, đã sớm xưa đâu bằng nay. Ngược lại là các ngươi thú vương cung, hạch tâm đệ tử ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thế mà bị chúng ta một cái ngoại môn đệ tử cho thu thập, thật sự là buồn cười. Ngươi, cái kia thú vương cung nội môn trưởng lão tức giận đến một mặt đỏ bừng. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Lăng Tiêu cái này lúc trước ngoại môn đệ tử, hoàn toàn chính xác giết chết ngay lúc đó hạch tâm đệ tử Vương Xà. Tốt tốt, tới đều là khách, ngàn vạn lần đừng muốn vì một chút chuyện nhỏ mà đả thương hòa khí. Trước tới đón tiếp thú vương cung đám người Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão ra mặt làm hòa sự lão. Nếu là bình thường, hắn khả năng tình nguyện nhìn thấy Nguyệt Hoa Tông cùng thú vương cung đấu cái người chết ta sống, nhưng nơi này là Kiếm Vương Tông, lại là bốn phái hội vũ nơi trốn, một khi thật đánh nhau, Kiếm Vương Tông không chỉ có sẽ bị liên lụy, mà lại mặt mũi này bên trên cũng khó nhìn a. Chương 659, đấu thú chiến trường. Hừ, xem ở trên mặt của ngươi, liền bỏ qua cái này vãn bối. Thú vương cung trưởng lão lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn Ngô Tường một chút, sau đó mang theo thú vương cung năm cái đệ tử đi vào bên trong đi. Trong đó hai người, chính là Ưng Vô Nhai cùng cái kia Xà Kiều. Lúc trước Lăng Tiêu tại Ôn Dịch Sơn cốc giết chết Xà Mị, mà cái này Xà Kiều cùng Xà Mị là song bào thai tỉ muội, Ưng Vô Nhai thì là thú vương cung hạch tâm đệ tử. Khi đó Ưng Vô Nhai mới bài danh đệ cửu, mà bây giờ bằng vào thí luyện chi ở bên trong lấy được kim xí đại bằng vũ hồn truyền thừa, Ưng Vô Nhai đã là thú vương cung bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử, Xà Kiều thì bài danh thứ năm, thực lực đều phi thường cường hãn. Lăng Tiêu, chưa quên Ôn Dịch Sơn cốc ước hẹn đi, ngươi không cần đi thú vương cung, chúng ta sáng nay ngay tại Kiếm Vương Tông nhất quyết cao bên dưới. Đột nhiên, Lăng Tiêu trong tai truyền đến Ưng Vô Nhai khiêu khích truyền âm. Đã khiêu khích, làm gì truyền âm lén lén lút lút như vậy? Ưng Vô Nhai, ngày mai bốn phái hội vũ, người tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu lên tiếng cười nói, hảo tiểu tử, đủ cuồng. Ưng Vô Nhai đồng tử đột nhiên co vào, nhìn lại giống như một đối ưng nhãn, mười phần hung hãn. Lăng Tiêu cười cười, lại không còn phản ứng Ưng Vô Nhai. Tức giận đến Ưng Vô Nhai sắc mặt hết sức khó coi. Ưng sư huynh, làm gì cùng hắn tranh đua miệng lưỡi, ngày mai một trận chiến, lấy mạng của hắn là được. Xà Kiều hạ giọng nói, đó là tự nhiên, lập tức. Thú vương cung tất cả mọi người trước một bước tại Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão chỉ huy đi xuống chỗ ở. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Tường nhìn lấy thú vương cung người rời đi, liền quay đầu nói với mọi người nói. Vị này trưởng lão, có thể hỏi một chút, cái kia thần kiếm môn người nhưng từng đến rồi. Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi nói. Thần kiếm môn, a, hôm qua đã đến, bất quá bọn hắn đi trong Kiếm Vương Thành trêu đùa, thế nhưng là một ngày đi qua, lại như cũ chưa có trở về. Cái kia ngoại môn trưởng lão lúc nói chuyện, miệng sừng lướt qua một vòng khinh thường cùng thâm độc ý cười. Lăng Tiêu nhíu mày, chuyện này bên trong tuyệt đối có huyền cơ, Kiếm Vương Thành đúng vậy núi bên dưới tòa thành trì kia. Lăng Tiêu hỏi, không sai, giống như mấy vị cũng có hứng thú, có thể đi Kiếm Vương Thành du ngoạn một phen, dù sao bốn phái hội vũ ngày mai mới chính thức bắt đầu. Cái kia trưởng lão cười nói, thôi được, ai nguyện ý đi với ta? Lăng Tiêu hỏi, ngoại trừ Đạm Thai Lăng Tử bên ngoài, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều gật đầu. Đã dạng này, Lưu Thương, ngươi mang theo mấy vị khách quý đi Kiếm Vương Thành chơi đùa. Cái kia ngoại môn trưởng lão phái mình mang tới một tên ngoại môn đệ tử làm dẫn đường, dẫn Lăng Tiêu bọn người đi đến Kiếm Vương Thành. Kiếm Vương Thành cũng không lớn, quy mô chỉ sợ ngay cả Thiên Phong Thành cũng không bằng, nhưng mà tòa thành trì này lại phi thường náo nhiệt, tựa hồ có đến từ các nơi võ giả ở chỗ này du ngoạn cùng giao dịch. Mấy vị, chúng ta đi vào đi. Đến Kiếm Vương Thành môn miệng, Lưu Thương cung kính nói. Hắn chỉ là Kiếm Vương Tông một cái ngoại môn đệ tử, tuy nhiên đối Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử có chút khinh thường, nhưng cũng không dám đắc tội. Dù sao người khác là siêu phàm cảnh võ giả, mà hắn chỉ là võ mạch cảnh võ giả, trong lúc này chênh lệch quá xa, trừ phi hắn muốn tìm cái chết, còn thật không dám đắc tội mấy người này. Tiến vào Kiếm Vương Thành, một người cần giao nạp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Lưu Thương cũng không có thay mặt giao nộp ý tứ. Tuy nhiên chút linh thạch này, đối Lăng Tiêu tới nói cũng là không tính là gì, tiện tay ném ra 4.000 khối hạ phẩm linh thạch cho thủ vệ. Cái này giao nạp linh thạch, không riêng gì bọn hắn, chỉ cần ngươi không thuộc về Kiếm Vương Tông đệ tử, cái kia đều phải giao nạp. Lưu Thương đương nhiên không cần nộp, tiến vào trong thành, mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia cảm giác đầu tiên chính là, người ở đây cũng thật nhiều a, rõ ràng thành chỉ từ bên ngoài đến xem, còn không bằng Thiên Phong Thành lớn, thế nhưng là trong thành này người khẩu, lại là Thiên Phong Thành gấp 10 lần còn nhiều. Ha ha, nơi này là thánh triều đông bộ phồn hoa nhất thành trì, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng là lợi dụng trận pháp đặc biệt, tách rời ra mấy cái không gian, kỳ thực tế không gian, so thánh triều hoàng thành cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Thương đắc ý nói, đây là lệ thuộc vào chúng ta Kiếm Vương Tông thành trì, đoán chừng các ngươi Nguyệt Hoa Tông không có chứ. Nơi này đều có thể làm gì? Lăng Tiêu cắt ngang Lưu Thương tự biên tự diễn, trực tiếp hỏi nói. Hắc hắc, chư vị khách quý, nơi này chơi vui địa phương vậy nhưng nhiều, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi tìm không thấy. Lưu Thương cười hắc hắc nói, cần nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Tới nơi này, cần tướng mạo tuấn tiếu tiểu công tử. Tới nơi này, cần lớn bả tốn hao linh thạch. Tới nơi này, cần muốn tìm kích thích trò chơi. Cũng có thể tới nơi này. Ở chỗ này, người có thể mua được Thiên Long Đại Lục cơ hồ tất cả thượng phẩm, thậm chí bao gồm mua sắm yêu thú, hung thú, võ giả. Nơi này chính là có chuyên môn nô lệ phòng đấu giá, mấy vị không hứng thú đi dạo chơi sao? Còn có khác sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Có, đương nhiên là có. Nói đến Kiếm Vương Thành, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là đấu thú tràng, đi nơi nào, các người có thể làm người xem thưởng thức yêu thú hung thú ở giữa chiến đấu, tuyệt đâm nhau kích hỏa bạo, cũng có thể tự mình đi tham gia loại này chiến đấu, thủ thắng về sau, có thể được đến đại lượng khen thưởng. Lưu Thương cười nói, mà lại đấu thú tràng không chỉ có yêu thú, hung thú, còn có một số tử tù cùng nô lệ, bọn hắn vì thu hoạch được tự do, cũng sẽ tham gia loại này liều mạng chiến đấu, gần nhất nghe nói vừa vặn có hàng mới đến, không ngại đi xem một chút như thế nào. Liền tới đó thử xem, Lăng Tiêu tra hỏi thời điểm, đã phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, thi triển địa thị thiên thính, cách bọn họ chỗ đứng địa phương ước chừng một dặm vị trí, liền hẳn là đấu thú tràng sở tại địa. Tốt, mấy vị đi theo ta, đi theo Lưu Thương, mọi người đi tới một cái cổ quái đại môn trước đó. Cái này phiến đại môn đứng ở đó, người thậm chí có thể quấn một vòng, lúc trước cùng từ miệng nhìn cũng chỉ là một cái môn mà thôi, thế nhưng là mở ra về sau, lại là mặt khác một phen thế giới mới tinh. Hoa, khi cái này phiến cửa mở ra cái kia một cái chớp mắt, từng đợt thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Có tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, còn có tiếng la giết, những âm thanh này hoàn toàn đan vào một chỗ, khiến cho toàn bộ không gian đều lộ ra là nhiệt huyết như vậy sôi trào. Đấu thú chàng cùng luận võ đài rất giống. Khác nhau ở chỗ, luận võ đài so thính phòng cao. Mà đấu thú tràng chiến đấu sân bãi, lại là một cái hình tròn hố to, giống như bồn địa, bốn phía thì là từng dãy làm cùng thông đạo. Lúc này đấu thú tràng bên trong, đã sớm người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Mấy vị tới nơi này xem như đến đúng, cái này đấu thú tràng mỗi ngày người lưu lượng đều sẽ không ít hơn 10 vạn người lần, tuyệt đối là Kiếm Vương Thành địa phương náo nhiệt nhất, chúng ta Kiếm Vương Tông đệ tử, cũng sẽ thường xuyên đến nơi này tham gia đấu thú. Vì chính là ma luyện chiến kỹ, thuận tiện cũng có thể kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút. Lưu Thương cười chỉ cái kia ngồi tại xung quanh bốn phía trên chỗ ngồi đen nghịt đám người nói, nhìn lấy Lăng Tiêu đám người biểu lộ, đơn giản tựa như là nhìn lấy một đám thổ miết. Nói như vậy đấu thú chàng chiến đấu hẳn là sẽ không quyết định sinh tử rồi. Đái Vũ Linh tò mò hỏi, vị cô nương này ngươi sai, đấu thú chàng bên trong chiến đấu, nhất định phải quyết định sinh tử về sau, mới có thể tính kết thúc, chỉ có một bên tử vong, chiến đấu mới xem như kết thúc. Cái này đấu thú chàng bên trong bố trí trận pháp cường đại, ai muốn chạy trốn đi, cái kia chỉ có một con đường chết. Chương 660, khiêu chiến quy tắc, người thắng sinh, người thua chết, đây chính là đấu thú chàng quy củ. Nơi này rất tàn khốc, nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể nhất ma luyện người. Kiếm Vương Tông thập đại hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều trải qua đấu thú chàng thảm liệt sinh tử chiến, cuối cùng sống tiếp được. Cho nên bọn hắn không chỉ tu vì cường đại, thực chiến cũng đồng dạng đáng sợ. Lăng Tiêu Tâm có chút kích động, bốn phái hội vũ mặc dù trọng yếu, thế nhưng là cái kia dù sao chỉ là luận bàn, nơi nào có loại này sinh tử chiến đấu càng có thể ma luyện một người chiến đấu kỹ xảo a. Hắn hiện tại phi thường muốn lên sàn đi thử xem, dù sao ngày mai mới là bốn phái hội vũ, liền xem như trở về tối nay, cũng không quan hệ. Lưu Thương, cái này đấu thú chàng nếu như muốn tham gia chiến đấu, nên làm như thế nào? Lăng Tiêu mở miệng hỏi nói, cái này đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp nói ra, bên kia liền có chuyên môn xử lý chuyện này người. Lưu Thương chỉ đấu thú chàng cầu thang chỗ ngồi ở trong một cái căn phòng nói. Cái kia quy củ đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, quy củ rất đơn giản a, chỉ cần phù hợp yêu cầu, ngươi liền có thể tham gia đấu thú, quy củ vô cùng đơn giản, chỉ có hai cái. Thứ nhất, tu vi của ngươi tương đương hoặc là thấp hơn chiến thú, nô lệ hoặc là tử tù, cái này hẳn là có thể lý giải a. Cũng không phải lên đài để ngài hành hạ người mới chơi. Thứ hai, một lần khiêu chiến, muốn giao nạp ít nhất 10.000 hạ phẩm linh thạch, thắng về sau có thể thu hoạch được hơn gấp 10 lần hồi báo, nhưng nếu là thua, cũng liền chết, đồ vật liền sẽ không trả lại. Ít nhất giao nạp 10.000, cái kia chính là nói còn có thể nhiều nộp, đương nhiên có thể, ít nhất 10.000, nhiều nhất 100.000. Lưu Thương trả lời nói, quy tắc này, quả nhiên đơn giản sáng tỏ a, chính như trong giang hồ chém giết, muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, vậy sẽ phải gánh chịu càng lớn phong hiểm, điểm này rất hợp Lăng Tiêu khẩu vị. Mấy vị, liền ngồi ở chỗ này đi, lại hướng phía trước liền không có cách nào đi, càng đến gần đấu thú chàng chỗ ngồi, thì càng nguy hiểm, hơn nữa còn có lực lượng cường đại ngăn cản, không có đủ thực lực, là không qua được. Đi đến vị trí giữa, Lưu Thương mở miệng nói ra, mà lại phía trước những cái kia chỗ ngồi, còn cần giao nạp hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch làm phí dụng, căn bản không có lời. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn là thay Lăng Tiêu bọn người suy nghĩ, nhưng trên thực tế trong giọng nói lại không tự chủ được mang lên mấy phần ý khinh thường. Bởi vì đấu thú chàng bên trong, ba hàng đầu bình thường đều là Kiếm Vương Tông trong nội môn đệ tử người nổi bật mới có tư cách ngồi, Lăng Tiêu bọn người mặc dù là Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử, nhưng tại Lưu Thương xem ra, chỉ sợ còn không bằng bọn hắn Kiếm Vương Tông phổ thông nội môn đệ tử đây. Hừ, xem thường chúng ta là đi, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Lãnh Hạo nghe không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng phía trước tiếp tục đi đến, tuy nhiên đằng sau trên cơ bản đầy ắp người, thế nhưng là ba hàng đầu vị trí lại tương đối rảnh rỗi, ngồi cũng dễ chịu. Lưu Thương, đa tạ ngươi lĩnh chúng ta đến đây, đây là một chút lòng thành, tiếp xuống cũng không cần ngươi bồi. Lăng Tiêu tiện tay ném ra 100 khối hạ phẩm linh thạch xem như trả thù lao, sau đó cùng còn lại ba người cùng đi hướng về phía trước. An vị tại hàng thứ ba đi, nơi nào là tầm mắt tốt nhất, so trước hai hàng càng tốt hơn. Hắn vừa đi, một bên nói, còn lại ba người tự nhiên không có ý kiến gì, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đã sớm tại Lăng Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Lam Ngọc Nhi hiện tại cũng dần dần bả Lăng Tiêu trở thành người đáng tin cậy, Lăng Tiêu, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe. Hừ, một đám tự cho là đúng ra hỏa, Lưu Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng ở nơi đó, chờ lấy nhìn bốn người cho cười. Nhưng mà làm hắn trợn mắt hốc mồm là, Lăng Tiêu bọn bốn người đối mặt cái kia vô hình tường không khí. Không chút nào cũng không có vướng víu tư thái, hoàn toàn đúng vậy đi bộ nhàn nhã đi tới hàng thứ ba, sau đó ngồi xuống. Mấy tên này thật đúng là không đơn giản, nhìn Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử cũng không có rác rưởi như vậy nha. Lưu Thương luôn luôn nghe sư huynh của mình nhóm nói Nguyệt Hoa Tông đệ tử hữu nhiều phế phẩm, nhiều vô dụng, thế nhưng là hôm nay xem xét, cái này giống như cũng không phải toàn lại chính là loại tình huống đó a. Hắn không khỏi đối trước kia nghe được những nghị luận kia, sinh ra một ít hoài nghi. Lăng Tiêu bọn bốn người ngồi xuống thời điểm, đấu thú chàng bên trong một trận chiến đấu đã kết thúc, khiến cho người thổn thức chính là, người khiêu chiến bị tử tù một kiếm lột đầu. Cái này tử tù mỗi một trận thắng, đều sẽ nhận được một số tiền tài khen thưởng, khi chiến thắng số lần đạt tới 100 trận thời điểm, liền sẽ thu hoạch được tự do. Nô lệ cũng giống như vậy, đương nhiên những cái kia yêu thú, hung thú liền xui xẻo, trừ phi là chiến tử, nếu không chúng nó vô luận lúc nào đều phải đối mặt những cái kia hung thần ác sát người khiêu chiến. Nhìn lấy cái này máu tanh tràng diện, làm võ giả, tự nhiên không có gì không thích ứng. Một võ giả nếu như ngay cả máu tươi cùng tử vong đều không thể thích ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể coi là cái phế vật. Nhìn trên đài, tiếng hoan hô cùng tiếng chửi rủa xen lẫn thành một mảnh. Không có người quan tâm người khiêu chiến kia chết sống, gieo hò chỉ là bởi vì cảm thấy kích thích, cảm thấy thoải mái. Chửi mắng thì là bởi vì thua tiền, mà không phải bởi vì thấy có người chết. Đây chính là đấu thú A, thắng không chỉ có thể đạt được linh thạch khen thưởng, càng có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Cho nên rất nhiều võ giả lựa chọn đối thủ, thường thường đều không phải là loại kia có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng, bởi vì như vậy, liền không có rèn luyện ý nghĩa, nhưng là cứ như vậy, tử vong tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Lăng sư huynh, ngươi vừa mới hỏi cái kia Lưu Thương liên quan tới đấu thú sự tình, ngươi là muốn khiêu chiến A. Ngồi xuống về sau, Lãnh Hạo tò mò hỏi. Đúng, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Vậy là ngươi dự định khiêu chiến hung thú đâu, vẫn là khiêu chiến tử tù hoặc là nô lệ? Lãnh Hạo lại hỏi. Tử tù, Lăng Tiêu trả lời phi thường minh xác, cũng phi thường dứt khoát. Lý do đâu? Lãnh Hạo có chút không hiểu hỏi. Đầu tiên ta chắc chắn sẽ không lựa chọn nô lệ, nô lệ nguyên bản liền vận mệnh bi thảm, ta cũng không phải là thiện người, nhưng cũng quả quyết sẽ không đối loại này người đáng thương ra tay. Tiếp theo, ta cũng sẽ không lựa chọn thú loại, bởi vì tuy nhiên cùng cảnh giới hung thú tại bình thường tình huống bên dưới sẽ mạnh hơn võ giả, nhưng như loại này sinh tử khiêu chiến, nhân loại thường thường có thể bộc phát ra so bình thường càng thực lực khủng bố, lựa chọn nhân loại mới càng có thể ma luyện chiến kỹ, về phần hung thú, tuy nhiên có trí tuệ, nhưng dù sao vẫn là quá ngu chút. Một điểm cuối cùng, tử tù không giống với nô lệ, tử tù đều là bởi vì phạm vào đáng chết chi tội mà bị thả tới đây, tuy nhiên đồng dạng đáng thương, nhưng lại cơ bản đáng chết, giết ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì áy náy. Lăng Tiêu cứ việc không đến mức bi thiên mẫn người, học người đi làm thánh mẫu, thế nhưng là tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong, tận lực ít đi thương tổn vô tội người đáng thương, đây cũng là hắn làm người phòng tuyến cuối cùng. Hắn là võ giả, nhưng đầu tiên là một người. Ha ha ha ha, thật sự là cười chết người, thế mà lại có người bả nô lệ khi người nhìn, những vật kia, cùng súc sinh, cùng dã thú không có gì khác biệt, giết cũng liền giết, thật sự là nhàm chán. Lăng Tiêu lời vừa mới nói xong, bỗng nhiên cách bọn họ cách đó không xa một võ giả liền cười to trào phúng lên, bên cạnh hắn những người kia cũng là liên tục điểm đầu. Lăng Tiêu bọn người xoay đầu nhìn lại, phát hiện những người này trên thân đều mặc lấy kiếm vương tông phục trang. Mà lại từ những trang phục kia đặc điểm đến xem, hết thảy 6 người bên trong, 3 cái là nội môn đệ tử, mặt khác 3 cái thì là hạch tâm đệ tử. Chương 661, Bất Tử Tù Vương. Cái này 3 cái hạch tâm đệ tử cụ thể bài danh không biết, nhưng có thể ở chỗ này gặp được kiếm vương tông hạch tâm đệ tử, ngược lại cũng có hứng thú. Cái kia người nói chuyện, chính là một trong đệ tử hạch tâm, hắn lúc này, khóe môi nhếch lên cao ngạo cùng nụ cười khinh thường, lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn Lăng Tiêu bọn người, hoàn toàn đúng vậy một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Các ngươi là Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử a? Khó trách Nguyệt Hoa Tông thực lực yếu như vậy đâu, nguyên lai đều là một đám ngay cả người cũng không dám giết sợ hàng. Người kia gặp Lăng Tiêu bọn người nhìn tới, lại bổ sung một câu nói. Không dám giết người, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, thân hình đột nhiên di động, trong nháy mắt đã đến kia kiếm vương tông đệ tử trước người, sắc bén khí kiếm, đã đâm vào đối phương trong thân thể. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, hắn tạm thời còn không có giết chết người này ý nghĩ, chỉ là muốn giết đối phương uy phong nhi đã. Cô, vừa rồi còn cao cao tại thượng, không ai bì nổi kiếm vương tông hạch tâm đệ tử, lúc này tựa như là một bãi bùn nhão mềm ngã xuống nơi đó, tanh hôi cứt đái vị đều bay lên. Có thể động thủ liền không tất tất, đây chính là Lăng Tiêu thủ đoạn, nói nhảm có làm được cái gì, làm cho đối phương dọa đến tè ra quần, lúc này mới có ý tứ. Tranh thủ thời gian buông hắn ra, còn lại kiếm vương tông đệ tử giật nảy mình, mặc kệ là Lăng Tiêu cả gan làm loạn, vẫn là Lăng Tiêu thực lực, đều để bọn hắn giật nảy cả mình. Buông ra cũng đơn giản, quỳ xuống tới đập đầu nhận lầm là được, không phải vậy ta hôm nay liền giết người cho các ngươi nhìn xem. Lăng Tiêu phóng xuất ra sát lục ý chí, băng lãnh khí tức để xung quanh bốn phía tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ hàn ý. Ngươi dám giết hắn, chúng ta kiếm vương tông sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu khí kiếm, tiếp tục hướng bên trong đâm, khoảng cách trái tim, cũng chỉ có khoảng một tấc, chỉ muốn tiếp tục đâm xuống, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đập đầu. Đường đường hạch tâm đệ tử, có thể đến một bước này cũng không dễ dàng, mất thể diện thì mất mặt, dù sao cũng so chết muốn tốt. Dù sao người như là chết, vậy thì thực sự không còn có cái gì nữa. Rất tốt, tính ngươi biết điều, Lăng Tiêu rút ra khí kiếm, tuy nhiên sát khí y nguyên bao phủ hắn. Kia kiếm vương tông hạch tâm đệ tử, cắn răng, sau đó coi là thật cung cung kính kính đập đầu nhận lầm. Là ta không đúng, là ta trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Biết sai liền đổi thuận tiện, hừ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt về tới tại chỗ. Tốt tên đáng sợ, đây chính là chúng ta Kiếm Vương Tông bài danh đệ bát hạch tâm đệ tử A, thế mà cho hắn quỷ bên dưới nhận lầm. Núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt Lưu Thương lúc này kém chút không có bị miệng nước cho nghẹn chết, một màn này làm cho người rất chấn kinh. Ba cái kia hạch tâm đệ tử, một cái bài danh đệ bát, một cái bài danh đệ cửu, một cái bài danh thứ ba, cũng là sáng nay bốn phái hội vũ một trong những tuyển thủ. Bài danh thứ ba người, gọi Ngô Tông Liêm, nhưng là vừa vặn lại hoàn toàn không có ý xuất thủ, không biết là bị Lăng Tiêu dọa sợ, vẫn là khinh thường xuất thủ. Ngay tại Lưu Thương hoang mang không hiểu thời điểm, nhìn trên đài bỗng nhiên hoan hô. Đấu thú tràng bên trên, xuất hiện mới khiêu chiến đối tượng. Đó là một cái tử tù, mau nhìn, là bất tử tù vương. Bất tử tù vương, Lăng Tiêu nghi ngờ nhìn về phía người này. Rất mạnh, mà lại tràn đầy nóng nảy sát khí. Bất tử tù vương, đã liên thắng 300 trận, nguyên vốn có thể thu hoạch được tự do thân, nhưng là chính hắn không nguyện ý rời đi, bởi vì hắn ưa thích nơi này, ưa thích loại này giết chóc. Đấu thú chàng người chủ chỉ dùng ẩn chứa chân nguyên âm thanh lớn tiếng nói ra, cái này bất tử tù vương tên thật khả năng mọi người đã sớm quên lãng, tuy nhiên tin tưởng đã từng cho tàn thành đồ thành sự kiện mỗi người đều nghe nói qua chứ, một lần kia đồ thành, đúng vậy một mình hắn làm. Vẻn vẹn chỉ là cái kia thiên ăn vị đạo không tốt đồ ăn, hắn liền chu diệt hơn 1 triệu người, hủy cho tàn thành, đến nay nơi đó còn là một vùng phế tích. Nửa bước thiên tôn tu vi võ giả, muốn hủy đi thế tục một thành trì, phi thường dễ dàng, nhưng chân chính sẽ đi làm, lại cơ bản không có. Nhưng mà cái này bất tử tù vương lại không giống nhau, hắn một điểm không quan tâm giết người, hơn 100 vạn người trong mắt hắn phảng phất đúng vậy 100 vạn con kiến. Hắn rất ưa thích nghe người khác kêu thảm, thậm chí cảm thấy đến đó là trên đời này nhất duyên dáng âm nhạc. Trong đám người, phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, đương nhiên cũng có tiếng chửi rủa. Gieo hò là bởi vì bất tử tù vương chiến tích thực sự khủng bố. 300 trận liên thắng, nói rõ ràng đã có 300 tên võ giả chết tại trong tay của hắn. Mà chửi mắng, thì là đối bất tử tù vương hành vi cảm thấy khinh thường. Dù sao 100 vạn người sinh mệnh liền bị cái tên điên này cho đoạt đi, phàm là có chút người tính người, đều sẽ không thích ra hỏa này. Chỉ tiếc lại nhiều tiếng chửi rủa, cũng vô pháp giết chết cái tên điên này. Những người này chỉ dám tránh ở sau lưng, cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ chết, bọn hắn không dám đi khiêu chiến bất tử tù vương. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói ra, ta tới khiêu chiến bất tử tù vương, giao nạp hạ phẩm linh thạch 100 ngàn. Giao nạp 10 vạn khối, thắng sau đó có thể được đến 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thanh âm của hắn rất to, lại lộ ra vô cùng băng lãnh sát khí. Giết chết bất tử tù vương, không chỉ có thể đạt được linh thạch khen thưởng, càng có thể ma luyện chiến kỹ, còn có thể diệt trừ gia hỏa này, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một công ba việc công việc tốt. Hắn khẳng định phải đi làm, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nói chuyện, lại là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, khuôn mặt bên trên, thế mà còn có mấy phần non nớt. Cái này vẫn còn con nít a, hắn lại để cho cùng bất tử tù vương chiến đấu sao? Phải biết, bất tử tù vương 300 trận liên thắng đó cũng không phải là đùa giỡn. Cơ hồ bị hắn giết chết 300 võ giả, vậy cũng là nửa bước thiên tôn. Chưa từng có nửa bước thiên tôn trở xuống võ giả dám đi khiêu chiến bất tử tù vương, bởi vì đó là đối sinh mệnh mình cực độ không chịu trách nhiệm, là tại tìm đường chết. Nhưng dù cho như thế, y nguyên chết 300 người, có thể thấy được cái này bất tử tù vương đáng sợ đến cỡ nào. Một cái hai cái, còn có thể nói là vận khí, nhưng là 300 cái, vậy thì không phải là vận khí, mà là thực lực tuyệt đối. Kiếm Vương Tông Ngô Tông Liêm chủng loại đệ tử lộ ra một tia cười lạnh. Vốn còn nghĩ muốn làm sao đối phó cái này Lăng Tiêu đâu, không nghĩ tới tiểu tử này mình muốn chết, cái kia ngược lại là có thể lưu lại nhìn trận hảo hí. Đáng tiếc, vừa rồi ta không có xuất thủ, chỉ là muốn tại bốn phái hội vũ bên trên đánh bại hắn, thoạt nhìn là không có cơ hội kia. Ngô Tông Liêm có mấy phần thất vọng, hắn thấy, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, đi khiêu chiến một cái một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cái kia tuyệt đối liền là muốn chết. Huống chi bất tử tù vương vẫn là cảnh giới này võ giả bên trong mạnh nhất. Nghe nói Nguyệt Hoa Tông rất nghèo, hạch tâm đệ tử cũng không dùng tới trung phẩm linh thạch, chỉ có thể lấy hạ phẩm linh thạch tu luyện, trách không được bọn hắn đệ tử mệnh đều rất tiện, lại vì linh thạch, ngay cả mệnh cũng không cần. Ha ha ha, bọn hắn đầu kia tiện mệnh, ngay cả tử tù cũng không bằng, chết cũng là đáng đời. Kiếm Vương Tông đệ tử tiếng nói chuyện đã rất nhỏ, thế nhưng là vẫn không có trốn qua Lăng Tiêu lỗ tai. Lăng Tiêu cười như không cười xoay đầu nhìn những người kia một chút, dọa đến bọn hắn lập tức ngậm miệng lại. Chương 662, Dung Nham Hỏa Liên. Tại Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng phía dưới, ngoại trừ cái kia Ngô Tông Liêm còn có người dạng, còn lại mấy cái, đơn giản tựa như là thấy được sói con thỏ. Làm sao, ai còn muốn học hắn ở trong quỳ xuống nói xin lỗi ta sao? Bằng không chúng ta đi đấu thú chàng luyện một chút. Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra mấy phần khinh thường cùng lạnh lùng. Không người nào dám tiếp nhận Lăng Tiêu cái này khiêu chiến, bao quát Ngô Tông Liêm ở bên trong. Ngô Tông Liêm tuy nhiên tin tưởng mình có thể thủ thắng, nhưng ở chỗ này liều sống liều chết, liền vì điểm này linh thạch, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đã không dám đánh, cũng không muốn quỳ xuống xin lỗi, liền đều ngậm miệng lại, phế phẩm liền ngoan ngoãn làm các ngươi phế phẩm chính là. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cái kia Ngô Tông Liêm thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, đoán chừng so Đạm Thai Lăng Tử yếu, so Lãnh Hạo hơi mạnh hơn một chút, nhưng là ở trước mặt hắn, căn bản không tính là cao thủ. Người chung quanh đều hướng Kiếm Vương Tông đệ tử ném ánh mắt trào phúng, chỉ là nơi này dù sao cũng là Kiếm Vương Thành, rất nhiều trong lòng người đầu xem thường mấy cái này dám nói không dám làm phế phẩm, nhưng là ngoài miệng vẫn là tùy tiện không dám mở miệng. Lăng Tiêu không tiếp tục để ý tới mấy cái kia Kiếm Vương Tông đệ tử, nộp 100.000 hạ phẩm linh thạch về sau, liền nhảy vào đấu thú chiến trường. Trong này tích phi thường lớn, so tông môn nội bộ luận võ trường muốn lớn hơn nhiều, chiếm diện tích đoán chừng phải có hơn 10 mẫu, cho nên rất nhiều tại đài luận võ bên trên không tốt phát huy võ giả, lại tới đây đều cảm thấy rất thoải mái. Vừa mới nhảy vào đấu thú chiến trường, Lăng Tiêu liền đã nhận ra một cỗ thâm độc tà ác khí tức đập vào mặt, khiến cho hắn lông mày không khỏi nhíu. Đó là Bất Tử Tù Vương phát ra khí tức khủng bố. Tên này một thân sát khí thực sự phi thường cường đại, quả nhiên lòng bàn tay bên dưới chết quá nhiều người, cho nên mới có thể dựng dụng ra đáng sợ như vậy sát lục khí tức. Đương nhiên, cùng Diệp Cô Sơn vũ hồn sát khí so ra, vậy thì tiểu vu gặp đại vu. Tiểu oa oa, có gan tử, tuy nhiên lão tử cũng không phải sẽ hạ thủ lưu tình người, coi như ngươi là tiểu hài tử, giết không tha. Bất Tử Tù Vương trên người xiềng xích đã toàn bộ đều bị khứ trừ. Hắn vặn vẹo cổ, phát ra rát băng tiếng vang, sau đó dùng hung ác mà ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn thấy, Lăng Tiêu căn bản chính là ra sân đi tìm cái chết. Như thế tốt nhất, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nếu như đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ còn thiếu rèn luyện ý nghĩa. Thật can đảm, Bất Tử Tù Vương đột nhiên nhảy dựng lên, hắn thân cao chừng chớ gần 2 mét, thân thể cực kỳ cường tráng, thế nhưng là nhảy lúc thức dậy, lại phi thường linh hoạt, đơn giản tựa như là một đầu đại tinh tinh. Tốc độ, lực lượng, chuẩn đầu, ba cái này hoàn toàn hòa làm một thể, trách không được có thể giết chết nhiều như vậy cùng cảnh giới đối thủ đây. Thử trước một chút, Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, hai tay liên tục trên không trung điểm ra, hết thảy chín dưới, cửu đạo khí kiếm phá không mà ra. Mỗi một đạo khí kiếm đều phát ra âm thanh gào thét, đủ để tùy tiện giết chết một cái siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả. Chớ nhìn hắn ngay cả võ kỹ đều vô dụng, coi như cái này phổ thông khí kiếm công kích đã đầy đủ lợi hại. Bất Tử Tù Vương vừa mới nhảy dựng lên, mắt thấy cái kia khí kiếm bay tới, lại là không né tránh, sau đó song quyền vung vẩy, hướng phía những cái kia khí kiếm hung hăng đập đi lên. Hai tay của hắn phía trên bọc lấy tráng kiện xích sắt, đoán chừng là đã từng vây khốn hắn xích sắt. Cái này thật đúng là không phải bình thường xích sắt, mà là chân phẩm bảo khí cấp bậc xích sắt, thuộc về công kích hình pháp bảo a. Cửu đạo khí kiếm bị Bất Tử Tù Vương quyền đầu hết thảy vỡ nát, tuy nhiên Bất Tử Tù Vương công kích cũng vì vậy mà kết thúc. Nhưng mà Lăng Tiêu lại một lần đưa tay, lại có cửu đạo khí kiếm bay ra. Lần này, khí kiếm tốc độ càng nhanh, Bất Tử Tù Vương không thể toàn bộ đánh tan, ước hẹn chớ 4-5 đạo rơi vào trên người hắn. Nhưng mà để Lăng Tiêu đuổi tới kinh ngạc chính là, cái này Bất Tử Tù Vương vậy mà không có bị thương chút nào dấu vết, ngược lại là hưng phấn mà kêu lớn lên. Thoải mái, quá sung sướng, không chỉ có như thế, Lăng Tiêu còn chú ý tới Bất Tử Tù Vương tóc có gần 1/10 biến thành, lộ ra cổ quái cùng tà môn cảm giác. Trách không được gia hỏa này có thể lợi cho thế bất bại, mãnh liệt như vậy phòng ngự, thật đúng là không phải bình thường một thành lực lượng nửa bước thiên tôn có thể phá vỡ, trừ phi có đặc thù năng lực, bằng không mà nói, ở trước mặt hắn, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Lăng Tiêu một bên thăm dò, một bên cũng đối cái này Bất Tử Tù Vương có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hảo tiểu tử, nhìn ngươi không như trong tưởng tượng yếu a, tuy nhiên vô dụng, công kích của ngươi trong mắt của ta, liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Bất Tử Tù Vương khinh thường nói, Lăng Tiêu không nói gì, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng công kích. Sau đó hắn liền phát hiện, Bất Tử Tù Vương tóc bắt đầu chậm rãi biến đỏ. 1/10, 2/10, cuối cùng hoàn toàn biến thành, ha ha ha, ngu xuẩn, không thấy được lão tử tóc trở nên đỏ sao. Bất Tử Tù Vương ha ha phá lên cười, toàn thân trên dưới chân nguyên cũng hoàn toàn biến thành, hắn lúc này, đơn giản giống như đổi một người giống như, thực lực vậy mà tương đương với nhị thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Tên này thế mà còn có một chiêu như vậy, không thắng mới là lạ chứ. Thấy được, thì tính sao? Lăng Tiêu lộ ra mấy phần khinh thường, hắn biết rõ tóc kia có gì đó quái lạ, liền là cố ý muốn nhìn một chút tình huống như thế nào, nếu không trận này chiến đấu đã sớm giải quyết. Thấy được liền đi chết đi, Bất Tử Tù Vương gào thét một tiếng, song quyền bỗng nhiên biến thành đỏ, liền ngay cả bao vây lấy song quyền xích sắt cũng đồng dạng biến thành đỏ. Dung nham hỏa liên, đỏ xích sắt phọt ra ngoài, giống như hai đầu cự đại hỏa xà, sau đó đem Lăng Tiêu hoàn toàn cuốn lấy. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, xích sắt cũng là càng ngày càng gấp, tựa hồ muốn Lăng Tiêu cưỡng ép xiết thành từng khối thịt nát. Cái kia tiểu oa oa xong, ai, thế mà bị Bất Tử Tù Vương dung nham hỏa liên cuốn lấy, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ cái kia trong vòng nhất chiêu sống sót, thật sự là xuẩn a. Đáng đời, ai bảo hắn đần độn đứng ở nơi đó bất động. Sớm biết đạo hắn là đang chịu chết, nhìn thấy Lăng Tiêu bị xích sắt kia cuốn lấy, đồng thời càng xiết càng chặt, nhìn trên đài người xem lộ ra rất chưa đủ nghiền biểu lộ. Vốn đang coi là tiểu oa nhi này có bản lãnh gì, có thể nhiều kiên trì một hồi đâu, không nghĩ tới chiến đấu thế mà đơn giản như vậy liền kết thúc. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. A, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thế mà không phải là bị xích sắt cuốn lấy Lăng Tiêu, ngược lại là tay kia cầm xích sắt Bất Tử Tù Vương. Lúc này Bất Tử Tù Vương, liều mạng bỏ rơi trong tay xích sắt, hai tay đã bị thiêu đến cháy đen. Thật sự là ngu xuẩn, cùng ta đùa lửa, người còn quá non. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, hắn từ thái cổ địa ngục long nơi đó lấy được địa ngục hỏa, thế nhưng là so 12 thánh hỏa còn kinh khủng hơn hỏa diễm. Tiểu tử này quá tà môn, hắn đến cùng làm cái gì, Bất Tử Tù Vương tay làm sao bị cháy rụi. Nhìn trên đài phần lớn người cũng không thể lý giải loại này hiện tượng quỷ dị, bọn hắn thậm chí không biết rằng Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào xuất thủ. Phòng ngự của ngươi rất mạnh, cái kia ta liền thử nhìn một chút. Chỉ nghe Lăng Tiêu lạnh nhạt để lại một câu nói, thân hình đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh, người đã trong nháy mắt đến Bất Tử Tù Vương trước người. Trên người hắn xích sắt đã sớm nứt thành từng khúc, rơi xuống mặt đất. Chương 663, Lăng Trì Sử Tử. Phốc phốc, một cái tốt giống thứ gì bị đâm xuyên, âm thanh âm vang lên, ngay sau đó đỏ huyết dịch bay dương lên. Đường đường Bất Tử Tù Vương, danh xưng vô địch phòng ngự, thế mà bị Lăng Tiêu thủ đao tùy tiện đâm đi vào, đơn giản tựa như là dùng đao đi đâm một khối đậu hũ. Xem không hiểu a, tên kia tay đến cùng cái gì làm? Làm sao lại như vậy sắc bén? Trên tay bao khỏa tựa như là khí kiếm, còn có kiếm ý. Mọi người thực sự không hiểu rõ, trước kia một thành lực lượng nửa bước thiên tôn đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự, tại sao lại bị cái này bề ngoài xấu xí tiểu oa oa cho phá vỡ rồi? Là người này lợi hại, vẫn là Bất Tử Tù Vương không được. Ngô Tông Liêm sắc mặt khó coi, hắn ngầm bên dưới đã từng tìm Bất Tử Tù Vương luận bàn qua, dĩ nhiên không phải sinh tử chiến đấu. Hắn tuy nhiên thắng, nhưng cái kia bằng vào là binh khí sắc bén. Mặc dù nói siêu phàm cảnh võ giả sử dụng tiên phẩm bảo khí vô pháp đạt được hoàn mỹ chiến đấu tăng thêm, thế nhưng là tiên phẩm bảo khí trình độ sắc bén lại là không thể nghi ngờ, có thể tùy tiện phá vỡ Bất Tử Tù Vương phòng ngự. Đúng vậy, điểm này để hắn vô pháp tiếp nhận a, Nguyệt Hoa Tông tiểu tử kia thủ đao, vậy mà có thể so với tiên phẩm bảo khí lực phá hoại. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý những người này cái nhìn, hắn lúc này tâm tư tất cả chiến đấu phía trên. Bất Tử Tù Vương, ta nguyên vốn có thể một chiêu liền đem ngươi giết chết, tuy nhiên ta sẽ không làm như vậy. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, ta muốn để ngươi thử một chút bị lăng trì tư vị. Hắn lãnh khốc, xưa nay không bại bởi Bất Tử Tù Vương, chỉ là hắn không sẽ chủ động đi tàn sát người vô tội. Bất Tử Tù Vương làm sự tình, để hắn nghĩ tới mình những tên khất cái kia người thân chết. Những người kia, cũng không phải là bởi vì cái gì cừu hận mà bị giết. Vẻn vẹn chỉ là có người muốn dùng bọn hắn đến luyện võ. Mà cho tàn thành những người kia, cũng vẻn vẹn bởi vì Bất Tử Tù Vương bất mãn liền bị liên lụy. Hắn rất khó chịu chuyện như vậy, khí kiếm ngang dọc, Bất Tử Tù Vương tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Lăng Tiêu là tại đối nó chỗ lấy lăng trì chi hình, nhưng mà đồng thời, cũng là tại càng thâm nhập đem mình sở học vận dụng đến trong đó. Khí kiếm cùng ý chí dung hợp, khiến cho khí kiếm uy lực cũng biến thành càng cường đại. Hắn mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở Bất Tử Tù Vương trên thân lưu lại vết thương đáng sợ. Đến mức đến sau cùng, cái kia to con Bất Tử Tù Vương lại bị hoàn toàn gọt hết da thịt, thừa hạ một bức bộ xương. Đấu thú chàng yên tĩnh như chết, cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên này không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng, mà lại tính tình cũng lãnh khốc như vậy, lại có thể dùng loại phương thức này đem Bất Tử Tù Vương tươi sống thiên đao vạn quả. Giải khí, cũng có người cảm thấy giống Bất Tử Tù Vương loại người này, chỉ có bị chỗ lấy lăng trì loại này cực hình, mới có thể cảm thấy an ủi cái kia chết đi hơn 100 vạn sinh linh. Phong ấn, ba tấm thẻ bị phong ấn phiến, bây giờ đều đã phong ấn quái vật. Một chương liền là vừa vặn phong ấn một thành lực lượng nửa bước thiên tôn bất tử tù vương. Một chương là trước kia tại Ma Bảo Thành giết chết lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn Ma Bảo Thành đại bảo chủ. Tấm thứ ba đúng vậy đạt tới thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên cảnh giới cửu vĩ yêu hồ. Mặc kệ có hữu dụng hay không, ba tấm thẻ bị phong ấn phiến đều phong ấn đồ vật, cái này để người ta tâm lý đầu sẽ an tâm một số, tuy nhiên những này không thể xem như Lăng Tiêu bản thân thực lực, nhưng lại là bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn. Bình thường hắn rất không có khả năng sẽ dùng, nhưng đã đến không thể không dùng thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chúc mừng ngươi thủ thắng, xin hỏi ngươi là cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch, vẫn là 10.000 trung phẩm linh thạch khen thưởng. Phụ trách đấu thú chàng chiến đấu người chủ trì hỏi, 10.000 trung phẩm linh thạch, đối hắn hiện tại tới nói, trung phẩm linh thạch tự nhiên càng có giá trị, từ hiện tại đến động thiên cảnh, tu luyện cần thiết linh thạch đều là trung phẩm linh thạch, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Mà hạ phẩm linh thạch, tạm thời chỉ có thể làm tiền sử dụng. Nhận khen thưởng, Lăng Tiêu quay trở về tới trên chỗ ngồi, trận này chiến đấu, hắn cũng chưa đủ nghiền, giống như lại có mạnh hơn đối thủ, hắn còn dự định thử lại lần nữa. Trở lại trên chỗ ngồi Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả khí tức đều không có hỗn loạn. Đã trải qua Ma Bảo Thành chi hành về sau, thực lực của hắn, thực sự mạnh lên nhiều lắm, loại này cường đại, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất tử tù vương thi thể bị xử lý sạch sẽ, từ đấu thú tràng bên trong, lại xuất hiện một người. Trên mặt của hắn không có tù phạm dấu ấn, nhưng lại nhiều mặt khác dấu ấn nô lệ. Những này nô lệ đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được, Lăng Tiêu vô pháp biết rõ, hắn duy nhất biết đến đúng vậy những này nô lệ khẳng định cùng Kiếm Vương Tông có quan hệ. Mà cái này đấu thú chàng, cũng nhất định cùng Kiếm Vương Tông có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nô lệ trên mặt, mang theo một bức thanh đồng diện cụ, xung quanh bốn phía có mối hàn dấu vết, nhìn lại là đốt nóng về sau trực tiếp chụp ở trên mặt, suy nghĩ một chút đều cảm giác đến trên mặt thấy đau. Hai tay của hắn cùng hai chân đều đeo xiềng xích, bước chân nặng nề, hô hấp cũng vô cùng không tự nhiên. Leng keng, hai tiếng về sau, nô lệ còng tay cùng xiềng chân đều bị gỡ xuống dưới. Dù sao đây là liên quan đến đấu thú chẳng ích lợi vấn đề, cho nên nô lệ không thể mang theo còng tay chân trò chuyện chiến đấu, như thế người khiêu chiến ưu thế liền có chút quá lớn. Bởi vì có mặt nạ che chắn, cho nên thấy không rõ mặt của đối phương, tuy nhiên cặp mắt kia lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cực kỳ bi ai cùng không thế nào. Hắn thậm chí hô không ra đến, bởi vì miệng cũng bị phong bế. Nhưng cặp mắt kia phảng phất có thể nói chuyện, tại cực kỳ bi ai cùng không thế nào về sau, lại là vô biên cừu hận cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu cảm thấy, trừ phi có di thiên cừu hận, bằng không mà nói, không khả năng sẽ có loại ánh mắt này. Hắn cảm giác rất không thoải mái, dạng này đi giày vò một tên võ giả, thực sự không bằng dứt khoát đem giết chết. Kiếm Vương Tông loại thủ đoạn này, coi là thật chưa nói tới quang minh chính đại, liền cái này, Kiếm Vương Tông còn một mực đối ngoại tuyên bố mình là danh môn chính phái, đại biểu là thánh triều chính nghĩa cùng trật tự. Cẩu thí, trong 12 tông có danh môn chính phái sao? Đều là một số vị ích lợi của mình mà đấu tranh không ngừng tục người thôi. Đương nhiên, bản thân cái này không có vấn đề gì, nhưng mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác, cái này cũng làm người ta 10 phần buồn nôn. Đây là chúng ta vừa mới bắt được một tên nô lệ võ giả, tu vi của hắn đạt đến siêu phàm cảnh lục trọng thiên, hôm nay là hắn lần thứ nhất xuất chiến, có vị nào nguyện ý bên trên đi thử một chút. Mặc kệ tu vi gì chiến thú, nô lệ hoặc là tử tù, phương thức tưởng thưởng đều là giống nhau, người thanh toán linh thạch, lấy gấp 10 lần phương thức trả về. Đương nhiên thua vậy cũng đừng nghĩ, bởi vì ngươi đã chết. Nếu như là thiên nhân cảnh trở lên người khiêu chiến, như vậy giao nạp cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, mà là trung phẩm linh thạch, tuy nhiên loại tình huống đó tương đối ít, tối thiểu nhất hiện giai đoạn còn không có xuất hiện qua. Người chủ trì tuyên bố tên nô lệ này võ giả tu vi, sau đó liền nhìn về phía đài bên dưới đám người. Ngô tội, ngươi đi thử xem, vừa mới mất mặt nghiêm trọng như vậy, lần này nhất định phải bả mặt mũi kiếm về đến. Ngô Tông Liêm nhìn về phía trước đó cái kia bị Lăng Tiêu trực tiếp dọa đến tè ra quần võ giả nói. Tu vi của người này siêu phàm cảnh thất trọng, ấn lý thuyết là không có tư cách tham gia lần này khiêu chiến. Nhưng mà hắn là Kiếm Vương Tông người, tự nhiên có thể công việc cần đặc thù xử lý, đây chính là Kiếm Vương Thành quy củ, người sinh khí cũng vô dụng. Bất mãn cũng vô dụng, chương 664, thủ đoạn vô sỉ. Vâng, sư huynh, Ngô tội vừa rồi mất hết mặt mũi, hắn tự nhiên biết mình không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Thế nhưng là nếu như là so với hắn tu vi thấp hơn nô lệ, vậy thì không đồng dạng, hắn nhất định có thể đem nó đánh giết, sau đó nhặt lại lòng tin. Tu vi của ngài đã vượt qua tên nô lệ này, tuy nhiên không quan hệ, đây là tu vi khống chế vòng, đeo lên hắn, cũng chỉ có thể phát huy ra cùng đối thủ cùng chủng loại tu vi thực lực. Người chủ trì nhìn thấy Ngô tội, tự nhiên nhận ra người này là Kiếm Vương Tông hạch tâm đệ tử, Tuy nhiên bài danh tương đối dựa vào sau, thế nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tại Kiếm Vương Tông, thập đại hạch tâm đệ tử vậy cũng là tông môn bảo bối. Điểm này, đi theo Nguyệt Hoa Tông là giống nhau như đúc. Lăng sư huynh, ngươi thấy thế nào? Lãnh Hạo nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Vô sỉ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, cái gì cầu thí khống chế vòng, cũng chính là làm dáng một chút thôi, cái kia khống chế vòng chỉ là một cái phổ thông ngọc hoàn mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói như vậy, cái kia nô lệ chẳng phải là tao ương. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể nào là siêu phàm cảnh thất trọng tu vi Ngô Tội đối thủ a. Đái Vũ Linh mặc dù không có Triệu Từ như thế thánh mẫu thuộc tính, nhưng nàng cũng rất thiện lương, chỉ là thiện lương sẽ không lạm dụng. Đối với những này nô lệ, nàng cũng cùng rất quá bình thường người, có được đồng tình tâm lý. Ngươi nói không sai, nhưng đây chính là đấu thú chàng quy củ đi, cái này đấu thú chàng lệ thuộc vào Kiếm Vương Tông, Kiếm Vương Tông làm sao lại để cho mình môn phái bảo bối đệ tử bị giết chết a? Lăng Tiêu khinh thường nói ra, ta đã vừa mới hỏi qua Lưu Thương cái kia hàng, nhiều năm như vậy đến nay, cho tới bây giờ liền không có hạch tâm đệ tử tại cái này đấu thú chàng bên trong chiến tử qua, một lần đều không có. Tình huống bình thường dưới, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Thì ra là thế a, vậy thật đúng là đủ vô sỉ. Lãnh Hạo mắng nói, vô sỉ, còn tại sao đầu đây? Lăng Tiêu cười lạnh nói, cái kia Ngô Tội, tuy nhiên tu vi so nô lệ kia mạnh rất nhiều, nhưng là hắn thực chiến năng lực quá kém. Đơn giản đúng vậy, nhà ấm bên trong trưởng thành bông hoa, chờ một lúc chiến đấu, chắc chắn sẽ bị nô lệ kia áp chế, hừ, tiếp xuống khẳng định sẽ có hảo ý nhìn. Không phải đâu Lăng sư huynh, cái này đấu thú chàng liền xem như lại không hổ thẹn, cũng không trở thành xuất thủ trực tiếp can thiệp trận này chiến đấu a. Lãnh Hạo kinh ngạc nói, có thể hay không, chờ một lúc liền biết rõ. Không có tranh luận, hắn gặp qua người vô sỉ có nhiều lắm, loại chuyện này, kỳ thực trên đời này, thực sự rất phổ biến. Người chủ trì lui ra ngoài. Nô lệ kia ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, nguyên bản còn có vô tận cực kỳ bi ai cùng không thế nào, mà lúc này trong hai mắt, cũng chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ. Loại này cừu hận, rõ ràng là châm đối Ngô Tội. Không đúng, có lẽ là châm đối Kiếm Vương Tông, Ngô Tội lại bị nô lệ này thân bên trên phát ra khủng bố sát khí cho giật nảy mình, thân thể hướng lui về sau hai bước. Chết, nô lệ trong miệng thốt ra một cái tràn đầy tức giận chữ, hắn thân thể, hóa thành một đạo kiếm quang nhào về phía Ngô Tội. Hắn không có cái gì lưu thủ ý tứ, bởi vì hắn hận, hắn vốn là một cái rất có tiền đồ võ giả, lại bị Kiếm Vương Tông lấy thủ đoạn hèn hạ bắt được, đồng thời cài lên đủ để cho hắn hủy dung nhan thanh đồng diện cụ. Hắn hận chỗ có Kiếm Vương Tông người, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nô lệ dùng cũng là kiếm, cùng Lăng Tiêu, tuy nhiên kiếm pháp của hắn cùng Lăng Tiêu không so được, thế nhưng là đối phó Ngô Tội, dư xài. Đạo kiếm quang kia thực sự quá nhanh, Ngô Tội dọa đến đã rối loạn tấc lòng. Tình thế cấp bách phía dưới, sử xuất tất cả vốn liếng. Sau lưng của hắn, xuất hiện một cái tử tù hư ảnh. Cái này chết tù cùng bất tử tù vương, đã từng xưng bá đấu thú chàng, bất quá ngay cả tục thủ thắng ghi chép sau bất tử tù vương càng trưởng, khoảng chừng 1.000 trận nhiều. Cuối cùng tươi sống bả chính mình mệt mỏi chết, không nghĩ tới linh hồn của hắn vậy mà cũng đã trở thành người khác vũ hồn. Tử tù vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Tội cả người đều trở nên âm lãnh tàn nổi hẳn lên, loại kia hoảng sợ bộ dáng cũng đột nhiên biến mất. Đây chính là vũ hồn mang cho võ giả tác dụng một trong. Bành, cả hai công kích đụng vào nhau, phát ra nổ thật to thanh âm, nô lệ trong ánh mắt, y nguyên lộ ra nóng rực cừu hận, trong mắt của hắn đã không có những vật khác, duy nhất ý nghĩ đúng vậy báo thù. Tuy nhiên hai người đồng thời lui lại mấy bước, nhưng là nô lệ lại độ phát động công kích, hoàn toàn không cho Ngô Tội cơ hội thở dốc. Ngô Tội ý chí chiến đấu, trên cơ bản đều là tử tù vũ hồn ban tặng, chính hắn cái kia linh hồn đơn giản yếu ớt khiến người không lời. Mấy chiêu cứng đối cứng về sau, Ngô Tội lại lần nữa kinh hoàng hốt. Mà nô lệ bên kia cũng đã gọi ra tự thân vũ hồn. Đó là một thanh kiếm, một bả đứt gãy kiếm, chính là lúc trước Lăng gia tao ngộ bốn phía tấn công thời điểm, cuối cùng xuất hiện, triệt để bãi bình địch nhân thanh thần kiếm kia. Mà thần kiếm môn sở dĩ gọi thần kiếm môn, cũng là bởi vì thanh kiếm kia. Thanh kiếm này bây giờ thế mà thành vũ hồn, Lăng Tiêu mãnh liệt đứng lên, hắn toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì làm nô lệ mang theo mặt nạ. Hắn vô pháp nhận ra nó trưởng bề ngoài, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn đã có thể xác nhận cái này thân phận làm nô lệ. Hắn lại là Lăng Vô Ngân, thần kiếm môn đã từng trưởng môn người, lần này cùng Lăng Nhất Hàng cùng một chỗ tiến về Kiếm Vương Tông tham gia bốn phái hội vũ. Hắn tại sao lại ở chỗ này, lại còn biến thành bộ dáng như vậy? Lăng Tiêu run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn nổi giận, hắn muốn giết người. Dạng này phẫn nộ. Chỉ có lúc trước thân nhân của hắn bị giết thời điểm mới có qua. Trong thân thể của hắn tràn ngập ra cái kia cỗ kinh khủng sát khí, để ngồi ở bên cạnh Lãnh Hạo bọn người sắc mặt thảm bạch, hoảng sợ không thôi. Đấu thú trên chiến trường, chiến đấu còn đang tiếp tục. Phóng xuất ra vũ hồn Lăng Vô Ngân, chiến đấu lực đột nhiên tiêu thăng. Lại thêm Lăng Tiêu mang cho hắn cái kia tuyệt đối thích hợp mà lại kinh điển võ kỹ, mấy chiêu về sau, liền đã bả Ngô Tội làm cho không thể lui được nữa. Giết hắn, Lăng Tiêu lớn tiếng quát nói, kỳ thực không cần hắn nói, Lăng Vô Ngân đều sẽ không bỏ qua trước mắt người này. Bởi vì chính là Kiếm Vương Tông người tương hắn biến thành hiện tại cái bộ dáng này, hắn hận thấu Kiếm Vương Tông người, hận không thể đem Kiếm Vương Tông san thành bình địa. Tuy nhiên hắn khả năng làm không được, nhưng giết chết trước mắt người này, vẫn là không có vấn đề. Đang, mắt thấy Ngô Tội cổ họng liền bị Lăng Vô Ngân trưởng kiếm đâm xuyên, người chủ trì kia đột nhiên nhảy vào trong tràng, chặn Lăng Vô Ngân kiếm quang. Người chủ trì thực lực thế nhưng là đạt đến một thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Coi như Lăng Vô Ngân mạnh hơn, lại có thiên phú cũng vô dụng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn căn bản cũng không có thể là người chủ trì này đối thủ. Đủ rồi, người chủ trì lạnh lùng nhìn lấy Lăng Vô Ngân nói ra, trận này chiến đấu dừng ở đây. Có lẽ chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh, nhìn trên đài đại bộ phận người xem đều chuyện thường ngày ở huyệt, chỉ là ở trong lòng thầm mắng Kiếm Vương Tông vô sỉ. Nói xong không chết không thôi chiến đấu, bây giờ thấy người ta nô lệ chiếm cứ ưu thế liền hô ngừng, thiên ngọn nguồn bên dưới nào có đạo lý như vậy. Nhưng ai để trong này là Kiếm Vương Thành, ai bảo cái này đấu thú chẳng thuộc về Kiếm Vương Tông đây. Vì cái gì, Lăng Vô Ngân tức giận rít gào lên lấy, hắn tựa hồ còn không có cảm thấy được nhìn trên đài Lăng Tiêu, hắn lúc này đã bị cừu hận tràn ngập, hắn chỉ muốn báo thù, khác hết thảy, hắn đều không quan tâm. Chương 665, toàn đều đáng chết, rất đơn giản, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì Kiếm Vương Tông so với các ngươi đều mạnh, người chủ trì khinh thường nhìn lấy Lăng Vô Ngân, nhàn nhạt nói. Đi chết đi, đột nhiên, lấy lại tinh thần Ngô Tội rút ra bên hông một cây chủy thủ, hung hăng đâm về phía Lăng Vô Ngân trái tim. Lúc này Lăng Vô Ngân không có chút nào phòng bị, hắn bị người chủ trì kia cản trở, còn muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, người đầu rơi địa, nhưng mà chết lại không phải Lăng Vô Ngân, mà là Ngô Tội. Lăng Tiêu xuất thủ, hắn làm sao có thể nhìn cùng với chính mình đã từng ân nhân cùng bằng hữu bị như vậy một cái đồ vô sỉ giết chết. Ngô Tội đáng chết, Kiếm Vương Tông nên diệt. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn ma thần. Kinh khủng sát lục khí tức cùng khí tức hủy diệt phô thiên cái địa. Ngươi điên rồi, lại dám phá hư đấu thú chàng quy củ, muốn chết sao? Người chủ trì sửng sốt một chút, nhìn thấy đã người đầu rơi Ngô Tội, lúc này mới hướng về phía Lăng Tiêu giống lên. Quy củ, chẳng lẽ không phải các ngươi trước phá hư sao? Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh giống như cửu u trong địa ngục ma vương thì thầm, người chủ trì kia cảm giác máu của mình đều muốn bị đóng băng, hắn hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi cần phải biết, làm như vậy, thế nhưng là cùng toàn bộ Kiếm Vương Tông là địch, khó nói các ngươi Nguyệt Hoa Tông thực sự muốn diệt môn sao? Chỉ bằng ngươi, lời nói này xong, trong tay hắn một đạo kiếm quang bay ra, chủ trì đầu người cũng bay lên, sau đó lấy một cái duyên dáng đường vòng cung rơi xuống mặt đất. Hỗn trướng, ai dám tại đấu thú chàng dương oai, người chủ trì vừa mới chết, ba cỗ khí tức kinh khủng lại đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là thủ hộ đấu thú chàng mạnh đại vũ giả, ba cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đối với Kiếm Vương Tông tới nói, phái ba cái cường đại như thế võ giả ra mặt, cũng đã đầy đủ để tiến về đấu thú chàng người quy quy củ củ. Dù sao tới nơi này, đại đa số còn cũng chỉ là nửa bước thiên tôn lấy bên dưới tu vi võ giả. Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới ba người bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Vô Ngân hỏi, Lăng Nhất Hàng đâu? Lăng Nhất Hàng là Lăng Tiêu tại Lăng gia thời điểm kết bạn hảo huynh đệ, lúc trước tuy nhiên hai người là không đánh nhau thì không quen biết, mà lại từ khi Lăng Tiêu rời đi Lăng gia sau đó rất ít lại có cơ hội gặp mặt. Nhưng bằng hữu đúng vậy bằng hữu, dù là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, vẫn là bằng hữu. Lăng Vô Ngân vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng Lăng Tiêu tự nhận là có thể giải quyết, hắn hiện tại càng lo lắng chính là Lăng Nhất Hàng thế nào. Hắn, Lăng Vô Ngân nói một chữ, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn rốt cuộc cũng không nói ra được, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng phẫn hận. Nói cho ta, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Lăng Nhất Hàng hắn bị đám xúc sinh này chế thành người khôi lỗi, chỉ còn bên dưới linh hồn gửi ở con rối bên trong. Lăng Vô Ngân cơ hồ là hét ra, cũng bởi vì một hàng kiên quyết không chịu tham gia đấu thú chiến trường chiến đấu, bọn hắn liền đối với hắn như vậy. Người khác hiện tại ở nơi nào? Lăng Tiêu tâm đã băng lãnh, Kiếm Vương Tông toàn bộ đều lên cái chết của hắn vong bảng danh sách. Chỉ là hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, tìm tới Lăng Nhất Hàng mới là mấu chốt. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền có biện pháp để Lăng Nhất Hàng sống tới. Người khác làm không được sự tình, hắn Lăng Tiêu làm được. Ngay tại đấu thú tràng lồng giam bên trong giam giữ lấy. Lăng Vô Ngân nói, mang ta đi, Lăng Vô Ngân điểm một cái đầu, sau đó liền hướng lồng giam phương hướng vọt tới. Lăng Tiêu theo sát ở phía sau, nhưng mà hai người vừa thoát ra ngoài xa 4, 5 mét, liền bị tam tôn cao thủ cản lại, là Kiếm Vương Tông phụ trách thủ hộ đấu thú tràng ba cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Cút ngay, Lăng Tiêu hiện tại không có rảnh cùng mấy cái này lão già kia đấu, hắn không chút do dự quất ra thẻ bị phong ấn phiến. Ma bảo bảo chủ, phóng thích, lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn đối đầu ba cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cũng không tại dưới lời nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba cái kia nửa bước thiên tôn coi là thật bị đánh bay ra ngoài. Lăng Vô Ngân cùng Lăng Tiêu tiến quân thần tốc, đi tới đấu thú tràng tù trong lồng. Lồng giam bên trong, Lăng Nhất Hàng thi thể vẫn còn, cứ như vậy ngâm một đại thùng trong chất lỏng. Mà tại thi thể bên cạnh, thì là một cái toàn thân kim loại chế tạo con rối. Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được Lăng Nhất Hàng khí tức. Thi thể bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, đám người này hẳn là dự định đem thi thể này chế thành thịt người khôi lỗi. Vô Ngân, người giúp ta thủ ở bên ngoài, ta muốn đem Lăng Nhất Hàng linh hồn đưa về trong thân thể hắn. Đã thi thể bảo tồn hoàn thành, như vậy cũng không cần phải đi mặt khác tìm, tuy nhiên Lăng Tiêu dự định lợi dụng trên người mình một số tài liệu đối thi thể này tiến hành một phen cường hóa, không chỉ có muốn để nó khôi phục sinh mệnh lực, hơn nữa còn phải biến đổi đến mức so trước kia càng mạnh. Bên ngoài, chuyện gì xảy ra, Lăng sư huynh giống như nhận biết cái kia nô lệ a. Lãnh Hạo nghi ngờ hỏi Đái Vũ Linh nói, hắn cùng ngươi đều đến từ Vân Không Thành, ngươi biết chút ít cái gì không? Đái Vũ Linh lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu hắn vốn là Thiên Phong Thành tiểu gia tộc đệ tử, về sau mới tới Vân Không Thành, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, tuy nhiên xem ra, bọn hắn ngược lại là thật giống nhận biết, mà lại quan hệ còn phi thường tốt. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Bây giờ ba người chúng ta Ngọc Lăng Tiêu đồng khí liên chi, hắn bằng hữu, đúng vậy chúng ta bằng hữu, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Lam Ngọc Nhi nghĩ nghĩ nói, tốt, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo tự nhiên không có lý do để phản đối. Có ma bảo thành đại bảo chủ ngăn lại ba cái kia ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, ba người bọn hắn tiến về lồng giam phương hướng cơ hồ một đường thông suốt. Khi bọn hắn tiến vào lồng giam, nhìn thấy cái kia thê thảm mà lại làm cho người giận sôi cảnh tượng thời điểm, cũng là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đám xúc sinh này, Lam Ngọc Nhi giận mắng nói, Lăng sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta nghe ngươi. Lãnh Hạo nhìn vào bên trong Lăng Tiêu nói, trước giúp ta thủ ở bên ngoài, ta còn có một số việc phải giải quyết. Lăng Tiêu tìm đủ tài liệu, chính đang bố trí trận pháp, sau đó đem Lăng Nhất Hàng thi thể cùng cái kia cỗ khôi lỗi bỏ vào trung ương trận pháp. Hiện tại sự tình khác, hắn còn không muốn suy nghĩ, mắt bên dưới trọng yếu nhất đúng vậy cứu sống Lăng Nhất Hàng, cái này mấu chốt nhất. Lãnh Hạo đám người cũng chưa lại đã quấy rầy hắn, mà là cùng Lăng Vô Ngân cùng một chỗ canh giữ ở bên ngoài. Trong thời gian này, Đái Vũ Linh cùng Lam Ngọc Nhi giúp Lăng Vô Ngân lấy xuống thanh đồng diện cụ, đồng thời chữa trị cái kia bị hao tổn nghiêm trọng mặt. Cái này hai nữ hài, Lam Ngọc Nhi thiện trưởng y thuật, mà Đái Vũ Linh thì thiện trưởng trồng bồi dưỡng dược tài, phối hợp lại đơn giản thiên y vô phùng. Tuy nói Lăng Vô Ngân là bị chút đau khổ, tuy nhiên xuyên thấu qua tấm gương nhìn thấy mình cái kia bóng loáng như lúc ban đầu khuôn mặt, điểm này thống khổ lại đáng là gì đâu. Dung hợp, khi Lăng Vô Ngân vì chính mình khôi phục như lúc ban đầu khuôn mặt thời điểm hưng phấn, Lăng Tiêu công tác cũng đến cuối cùng một bước. Linh hồn cùng thân thể tiến hành dung hợp, bình thường võ giả căn bản không thể nào làm được, cho dù là âm dương cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng là Lăng Tiêu là được rồi, bởi vì hắn là luyện trận sư, dược sư, vẫn là một cái linh hồn lực vô cùng cường đại nhân. Từ đèn ngư tộc nơi đó lấy được khống hồn bí thuật cùng gần nhất tăng lên không ít sơn hạ ý chí, đều ở trong quá trình này làm ra mấu chốt tác dụng. Khi Lăng Nhất Hàng con mắt chậm rãi mở ra thời điểm, Lăng Tiêu rốt cục trưởng thoải mái miệng khí. Lần này mạo hiểm, xem như thành công. Chương 666, thù sâu như biển. Lăng Nhất Hàng mở mắt, nhìn thấy ngồi tại trước người mình Lăng Tiêu, trong mắt của hắn hiện ra thống khổ, tự trách, thần sắc áy náy. Lăng Tiêu để hắn cùng Lăng Vô Ngân tới tham gia bốn phái hội vũ, mà hắn lại bị chế thành con rối, suýt nữa mệnh tang nơi đây. Đi theo đến đây thần kiếm môn những người còn lại càng là không ai sống sót. Hắn vô năng a, còn có mặt mũi nào gặp Lăng Tiêu, gặp cái này thần kiếm môn thái thượng trưởng môn. Những cái kia theo hắn cùng Lăng Vô Ngân đến đây thần kiếm môn đệ tử, nhất nhỏ chỉ có 12 tuổi, lớn nhất cũng bất quá mới 18 tuổi, bọn hắn đến vẻn vẹn chỉ là muốn thấy chút việc đời. Thế nhưng là đến Kiếm Vương Tông một khắc này, bi kịch liền phát sinh. Mặc dù hắn cùng Lăng Vô Ngân liều mạng chống cự, làm sao địch quá nhiều người, cũng quá mạnh, bọn hắn căn bản bất lực. Cứ như vậy trơ mắt nhìn tuổi nhỏ các đệ tử tại hai người bọn họ trước mặt bị từng cái giết chết. Một khắc này, hắn thật nghĩ cái chết chi, hắn muốn theo Kiếm Vương Tông đồng quy vô tận, nhưng chính là một tí tẹo như thế yêu cầu, cũng làm không được, bởi vì hắn quá yếu, thực sự quá yếu, tại Kiếm Vương Tông cao thủ trước mặt, chỉ có thể cực kỳ bi thương. Lại cái gì cũng không làm được, hắn cùng Lăng Vô Ngân sống tiếp được, tuy nhiên lại bị mang lên trên nô lệ mặt nạ, bị ném vào đấu thú tràng, tham gia máu tanh đấu đá. Hắn vốn cho rằng cả đời này đều khó có khả năng gặp lại thần kiếm môn người, vốn cho là mình sẽ uất ức như thế sống sót. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, cái kia thống khổ trong ánh mắt, nhiều một tia mềm mại, tiếp theo vậy mà gào khóc khóc giống lên. Có thể làm cho một cái kiên cường nam nhân như thế gào khóc, có thể thấy được trong lòng của hắn đầu đến cỡ nào bi thương, cỡ nào không cam lòng. A, thống khổ tiếng khóc vang vọng toàn bộ lồng giam, phía ngoài đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi, Lãnh Hạo đều cảm thấy trận trận bi thương. Hai nữ hài kìm lòng không được đến cũng khóc theo, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, đối mặt tình cảnh này, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhịn được muốn rơi lệ. Thế nhưng là hắn biết mình không thể khóc, mình cũng không có tư cách khóc, từ trở thành thần kiếm môn thái thượng trưởng môn bắt đầu từ ngày đó, môn phái này liền cùng mệnh vận hắn tương quan, chặt chẽ tương liên. Hắn muốn báo thù, coi như hiện tại vô pháp diệt Kiếm Vương Tông, hắn cũng phải để Kiếm Vương Tông nỗ lực giá cao thảm trọng. Hảo huynh đệ, người chịu khổ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem Lăng Nhất Hàng đầu ôm vào trong ngực của mình, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh nó bả vai hai dưới. Mối thù của các ngươi, ta đến báo. Ai động thần kiếm môn, ta liền diệt hắn. Hắn buông ra Lăng Nhất Hàng, đứng lên, một cỗ trùng thiên sát ý trực tiếp đâm rách lồng giam. Oanh kẹt, hắn giống một cái hùng ưng bay ra ngoài, đứng ở đấu thú tràng giữa không trung, quan sát toàn bộ đấu thú tràng, trong ánh mắt máu, phảng phất tích huyết. Kiếm Vương Tông người, đi ra nhận lấy cái chết, không có cái gì tốt cố kỵ. Lăng Tiêu lúc này chỉ muốn báo thù, nhìn thấy hảo huynh đệ của mình biến thành như thế, nghe được mình thần kiếm môn đệ tử bị Kiếm Vương Tông đổ lục, hắn giờ phút này trái tim đều đang chảy máu. Có lẽ hắn không có thực lực diệt đi Kiếm Vương Tông hết thảy mọi người, nhưng là hắn tự tin có thể cho Kiếm Vương Tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà hết thảy đều từ hôm nay trở đi, từ đó cắt ra bắt đầu, lúc này Lăng Vô Ngân, Lăng Nhất Hàng mấy người cũng từ bên trong đi theo ra ngoài. Thấy cảnh này, Mộ Tông Liêm phảng phất minh bạch cái gì, hắn cau mày. Ha ha ha, cái này Nguyệt Hoa Tông cẩu vật bị hóa điên đi, lại dám cùng Kiếm Vương Tông chính mặt là địch. Ở đây Kiếm Vương Tông người kỳ thực rất nhiều, ngoại trừ phía trước ngồi mấy cái kia bên ngoài, còn có không ít đều là Kiếm Vương Tông phái đến phụ trách đấu thú tràng vận chuyển công tác nhân viên. Những người này thực lực cao thấp không đều, thế nhưng là cái kia thái độ cao ngạo, lại đơn giản đều giống như trong một cái mô hình khác đi ra giống như. Nói chuyện, chính là những người này một cái. Hắn không có bị điên, xem bộ dáng là cùng cái kia hai cái nô lệ có quan hệ đi, trách không được Nguyệt Hoa Tông vẫn luôn là 12 tông thứ nhất đếm ngược đâu, cả thiên cùng những thứ vô dụng này phế phẩm nô lệ lăn lộn cùng một chỗ, có thể tốt hơn chỗ nào. Ha ha ha ha, cười vang trải rộng toàn bộ đấu thú tràng, thậm chí che giấu bên kia vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Ma Bảo Thành đại bảo chủ tuy nhiên thực lực mạnh hơn ba cái kia ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, nhưng mà muốn lập tức giải quyết chiến đấu, còn rất không có khả năng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào hắn có thể nhanh như vậy giải quyết chiến đấu, chỉ cần có thể ngăn chặn ba người kia như vậy đủ rồi. Tốt nhất Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều bị ném tới cái này đấu thú tràng làm nô lệ, ha ha ha. Đấu thú tràng ngoài cửa lại đi tới một già một trẻ. Lão thực lực rất mạnh, ít thực lực cũng không yếu. Một già một trẻ này là nghe được phong thanh, cho nên chạy tới, không nghĩ tới thấy được một trận hảo hí, thiếu niên kia tại mọi người cười vang bên trong, âm thanh phá lệ chói tai vang dội. Trần Thiên, Lăng huynh đệ, đúng vậy gia hỏa kia, đúng vậy gia hỏa kia giết thần kiếm môn đệ tử, còn đem ta cùng Lăng nhị gia đánh thành trọng thương, ném đến nơi này. Nhìn thấy thiếu niên kia, Lăng Nhất Hàng đột nhiên kêu lớn lên. Lăng Tiêu ánh mắt, nhìn về phía cái kia dương dương đắc ý thiếu niên, người này siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh giới, có thể nói là nửa bước thiên tôn chi bên dưới mạnh nhất người. Chắc hẳn tại Kiếm Vương Tông hạch tâm đệ tử bên trong, cũng hẳn là có một chỗ cắm rùi, có lẽ gần với cái kia Ngô Tông Liêm. Nhưng mà chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều hẳn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra lạnh lẽo sát ý, phảng phất hai thanh lợi kiếm, trực tiếp đem cái kia Trần Thiên thân thể đâm xuyên. Là ai bảo ngươi làm như vậy? Thanh âm của hắn không có một chút tình cảm sắc thái, phảng phất đến từ địa ngục chất vấn. Ngu xuẩn, bản công tử còn cần đến người khác chỉ huy sao? Chỉ bất quá cái kia Thiên tâm tình không tốt, vừa vặn gặp bọn hắn, đuổi giết thời gian mà thôi. Trần Thiên trong lòng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Có một cỗ đáng sợ hàn ý, bức bách hắn cơ hồ kém chút quỳ dưới. Bất quá hắn tốt xấu là Kiếm Vương Tông thập đại hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ tứ, cũng là lần này bốn phái hội vũ một trong những tuyển thủ. hắn còn không đến mức cùng Ngô Tội vô dụng. Hét ra âm thanh là trả lời, đồng thời cũng là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn rất phẫn nộ, tức giận là mình lại bị một cái Mạt Lưu tông môn đệ tử ánh mắt hù đến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất tốt, ta hiện tại tâm tình cũng không tốt, vậy thì bắt ngươi bỏ ra khí đi. Đột nhiên, Lăng Tiêu thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Trần Thiên. Trần Thiên lão giả bên cạnh ý đồ đi cản trở, nhưng mà lại cuối cùng đã chậm một bước. Bành, lưu quang đụng vào Trần Thiên trên thân, Trần Thiên thân thể tựa như là như diều đứt dây vung bay ra ngoài. Một đạo máu tươi dấu vết, hoạch xuất ra máu tanh đường vòng cung. Một cước này, là giúp Lăng Vô Ngân đá, hắn là ân nhân của ta, càng là ta người dẫn đường, người không nên thương hắn. Trần Thiên còn chưa kịp nói chuyện, bành, lại là nhất cước bay lên, hắn nhanh rơi xuống đất thân thể lại một lần bị đá lên, hướng phía không trung ném đi. Máu tươi lại lần nữa phun dũng mãnh tiến ra, thậm chí ngay cả nội tạng mảnh vỡ đều cùng nhau vẩy xuống. Cùng Trần Thiên cùng đi lão giả liều mạng đi bắt Lăng Tiêu thân hình, ý đồ cứu bên dưới Trần Thiên. Nhưng mà vô dụng, tại Lăng Tiêu Vân Long thần hành trước mặt, lão giả thân pháp tựa như là tiểu hài tử trò xiếc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thậm chí ngay cả đi cứu bên dưới Trần Thiên cơ hội đều không có, Trần Thiên bị đạp ra ngoài tốc độ, đồng dạng so thân pháp của hắn còn nhanh hơn. Chương 667, tươi sống đá chết. Một cước này, là cho hảo huynh đệ của ta Lăng Nhất Hàng đá, hắn là ta tại Thiên Phong Thành duy nhất hảo huynh đệ, thế nhưng là ngươi lại làm cho hắn trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bành, nói dứt lời, Lăng Tiêu lại nhất cước đá ra ngoài. Lần này, là từ giữa không trung đem Trần Thiên thân thể đạp hướng về phía mặt đất. Một cước này, là vì những cái kia chết đi thần kiếm môn đệ tử đá, ta đến từ Thiên Phong Thành, thần kiếm môn đúng vậy nhà của ta, bọn hắn đúng vậy thân nhân của ta, ngươi giết bọn hắn, ta giết ngươi. Sau cùng, Lăng Tiêu nhất cước giẫm tại Trần Thiên trên ngực. Lúc này Trần Thiên đã hấp hối, đường đường kiếm vương tông bài danh đệ tứ hạch tâm đệ tử, lại bị Lăng Tiêu phảng phất đá bóng đạp đến đá tới, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cái này khiến những cái kia ngồi trên khán đài đám khán giả đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu súc sinh, ngươi biết rõ hắn là ai à, đả thương hắn, các ngươi Nguyệt Hoa Tông tất cả đều đến bồi mệnh. Lão giả kia rốt cuộc bắt được Lăng Tiêu thân ảnh, bởi vì Lăng Tiêu dừng lại. Chỉ tiếc sau một khắc, một đạo thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Là Lam Ngọc Nhi, ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn Lam Ngọc Nhi, đối mặt lão giả này tuy nhiên chưa nói tới áp chế, tuy nhiên lại cũng có thể lực lượng ngang nhau. Bởi vì cái này lão giả, nhiều lắm là cũng chính là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cùng trước đó ba người kia thực lực tương đương. Ta không hứng thú biết rõ hắn là ai, người nói giết hắn Nguyệt Hoa Tông liền phải chôn cùng. Vậy ngươi có biết, giết thần kiếm môn người, đả thương ân nhân của ta cùng bằng hữu, toàn bộ kiếm vương tông cũng phải chôn cùng. Lăng Tiêu trên chân khí lực lớn hơn, đoán được Trần Thiên sườn cốt cây cây đứt gãy. Hối hận không, tự trách sao, vô dụng, hết thảy đều vô dụng. Làm ngươi bởi vì chính mình một chút xíu tư dục liền đi tùy ý lạm sát kẻ vô tội thời điểm, ngươi liền đã không có sống sót cơ hội. Là kiếm vô cực để cho ta làm đến a. Rốt cục, Trần Thiên trong cổ họng gạt ra một câu. Kiếm vô cực, Lăng Tiêu nhìn một chút trên đài đám người một chút, ánh mắt lạnh như băng, kinh khủng linh hồn ý chí, chèn ép những người này nơm nớp lo sợ. Kiếm vô cực là kiếm vương tông thiếu tông chủ, cũng chính là thập đại hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất tồn tại, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Rốt cục có người trả lời Lăng Tiêu vấn đề, nguyên lai là kiếm vương tông thiếu tông chủ a, hắn tại sao phải làm như vậy? Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên chất hỏi, ta cũng không biết rằng a, hắn chỉ nói là không muốn nhìn thấy thần kiếm môn phế phẩm điếm ô cao quý kiếm vương tông. Trần Thiên giờ này khắc này thực sự là hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không dám chống lại Lăng Tiêu. Có đúng không, cao quý kiếm vương tông, đã cao quý như vậy, cái kia ta liền đem nó vĩnh viễn dẫm tại chân xuống đi. Nói dứt lời, chân hắn bên dưới hung hăng uốn éo. Xoạt xoạt, Trần Thiên cái này đường đường kiếm vương tông bài danh đệ tứ hạch tâm đệ tử, thế mà cứ như vậy sống sờ sờ bị dẫm chết rồi. Vô số người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, Ngô Tông Liêm cũng là sắc mặt có chút phát bạch, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Người điên, đơn giản đúng vậy cái 10 phần người điên, gia hỏa này tuyệt đối không có thể trêu chọc, nếu không kế tiếp chết, khả năng chính là hắn. Tiểu súc sinh, ngươi thực sự giết hắn, ngươi thế mà thực sự giết hắn, ngươi không biết rằng kiếm vương tông tông chủ cũng họ Trần sao. Bị Lam Ngọc Nhi ngăn lại lão giả trong nháy mắt giống như điên phát tiết lấy chân nguyên, vậy mà miễn cưỡng ăn Lam Ngọc Nhi một trường, nhào về phía Lăng Tiêu. Lam Ngọc Nhi kinh nghiệm thực chiến còn là chưa đủ, thế mà không thể cản bên dưới lão giả này. Khi nàng muốn tiếp tục đuổi theo thời điểm, lại bị Lăng Tiêu ra hiệu ngăn trở. Lam sư tỷ, các ngươi đi giữ vững đấu thú tràng cửa ra vào, một cái kiếm vương tông người cũng không cần thả ra, ta hôm nay muốn huyết tẩy đấu thú tràng. Lăng Tiêu âm thanh rất bình thản, không có bất kỳ cái gì cảm tình sắc thái. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng nơi này kiếm vương tông người, không có một cái nào là vô tội. Những cái kia xem náo nhiệt, ngược lại là có thể thả ra, hắn cũng không hứng thú đi giết. Theo Trần Thiên cùng đi đến đấu thú tràng, lão giả đã đến Lăng Tiêu trước người, nổi giận một kiếm đâm ra, kiếm quang trọn vẹn mở rộng ra có 4-5 mét dài. Kiếm quang chưa tới, cũng đã có thể cảm nhận được đau điếng người. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, phúc vũ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó một kiếm đâm ra, đỏ quang mang tăng vọt, đáng sợ sát ý còn như thực chất. Cong, lưỡng kiếm chạm vào nhau, Lăng Tiêu thân hình nhanh lùi lại, miệng sừng chảy xuống một vòng vết máu, hơn 10 bước về sau, phương thân hình vừa đứng vững. Không hổ là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cái này uy lực công kích quả nhiên đủ hung ác. Nguyệt Hoa Tông đệ tử cùng hắn cứng đối cứng, thuần túy liền là muốn chết. Hừ, quá tự phụ, rõ ràng cái kia nữ đệ tử thực lực mạnh hơn. Xuyệt, ít nói chuyện, người kia hung tàn đây, cẩn thận một lời không hợp muốn mệnh của ngươi. Tại đám khán giả trong mắt, Lăng Tiêu tại lần đụng chạm này bên trong rõ ràng bị thiệt lớn, không chỉ có bị đụng bay, hơn nữa còn chảy máu. Lão giả kia lại tựa như hoàn toàn vô sự, ngồi chồm hổm trên mặt đất cha nhìn lên Trần Thiên thương thế. Hắn đã là một con chó chết, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian đây. Lăng Tiêu lau miệng sừng vết máu, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần ý cười. Người này điên rồi a. Đúng vậy a, rõ ràng rơi vào hạ phong, thế mà còn có thể cười được, không thể nào hiểu được. Đám khán giả hoàn toàn chính xác rất khó lý giải Lăng Tiêu nụ cười. Lăng Tiêu cười, đương nhiên là bởi vì gặp một cái hảo đối thủ a, chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể bức bách hắn khai quật tiềm lực, bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Lão giả chậm rãi đứng lên, ánh mắt băng lãnh mà lại tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Không sai, sớm nghe nói qua ngươi, gần nhất Nguyệt Hoa Tông quật khởi người tài mới nổi. Lão giả lạnh lùng nói ra, ngươi nếu không giết Thiên Thiếu gia, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng hôm nay, ngươi chỉ có thể chết rồi. Đáng tiếc ta còn không có sống đủ đâu, Trần Thiên cha hẳn là các ngươi Kiếm Vương Tông tông chủ Trần Nam Tinh đi, dưỡng bất giáo lỗi của cha. Ta không chỉ có muốn giết Trần Thiên, còn muốn cho Trần Nam Tinh đền mạng. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ha ha ha ha. Lão giả không khỏi ha ha phá lên cười, người ngay cả lão phu một kiếm cũng đỡ không nổi, mà tông chủ so lão phu mạnh lớn hơn gấp trăm lần, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết hắn. Đơn giản không biết tự lượng sức mình, nói chuyện viển vông. Trần trưởng lão, chớ cùng hắn nhiều lời, giết chết hắn, dùng hắn thân thể đến người chế tác thịt con rối, nhưng so sánh cái kia thần kiếm môn phế phẩm càng mạnh. Lão giả này nguyên lai cũng họ Trần, mà lại là Kiếm Vương Tông một cái ngoại môn trưởng lão. Dám đối với hắn nói như vậy. Hiện trường ra Ngô Tông Liêm bên ngoài, liền không có người khác. Ha ha ha, Ngô Thiếu gia nói cực phải, dạng này người thịt con rối, tông chủ nhất định sẽ ưa thích, chỉ cần Thiên Thiếu gia linh hồn bất diệt, liền có thể dùng người thịt con rối đến phục sinh. Trần trưởng lão nghe được Ngô Tông Liêm, không khỏi ha ha phá lên cười nói, ý kiến hay, thực sự là ý kiến hay a. Không sai, làm thành chuyện này, tông chủ nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi, nói không chừng đến lúc đó ngươi liền có đột phá thiên nhân cảnh cơ hội. Khi đó liền không còn là ngoại môn trưởng lão, mà là đường đường chính chính nội môn trưởng lão. Ngô Tông Liêm e ngại Lăng Tiêu, cho nên hắn không hy vọng Lăng Tiêu còn sống. Thông qua trước đó chiến đấu hắn liền phát hiện, cái này Lăng Tiêu đáng sợ, so hắn trong tưởng tượng càng sâu. Chương 668, thực sự quá ngu, Ngô Tông Liêm không muốn Lăng Tiêu còn sống, bởi vì hắn có thể cảm giác được, giống như Lăng Tiêu còn sống, ngày mai bốn phái hội vũ bên trên, bọn hắn Kiếm Vương Tông người khẳng định sẽ xui xẻo. Người này đơn giản đúng vậy một người điên, mà lại là một cái cường đại nhân điên, thực sự sự tình gì đều làm ra được. Lăng Tiêu xoay đầu lườm Ngô Tông Liêm một chút nói, sốt ruột đi chết sao? Yên tâm, chờ một lúc liền sẽ thành toàn ngươi. Thật không biết đạo ngày mai bốn phái hội vũ thời điểm, Kiếm Vương Tông 5 người dự thi bị Lăng Tiêu xử lý hai cái, bọn hắn sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ tới. Lăng Tiêu thật đúng là phải là rất mong đợi, còn muốn giết ta Kiếm Vương Tông đệ tử, ngươi không có cơ hội kia. Trần trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại lần nữa đâm về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn lấy Trần trưởng lão, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, hắn đã tiến nhập người long hình thái. Mặc dù nói tu vi tăng lên, chiến đấu lực cũng tăng lên. Thế nhưng là đối mặt ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hắn đơn thuần bằng mượn nhân loại hình thái, còn là rất khó chiến thắng. Cho dù chiến thắng, vậy cũng sẽ là một trận thảm thắng, đến lúc đó hắn liền không có cơ hội đi đối phó những người khác. Dũng mãnh lại không xúc động, Lăng Tiêu chiến đấu vĩnh viễn tràn đầy tỉnh táo cùng trí tuệ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện Thái Cổ Địa Ngục Long hư ảnh. Tay trái kiếm thứ ra ngoài, lại đột nhiên thu hồi lại. Trần trưởng lão sửng sốt một chút, lại kiếm Lăng Tiêu tay phải nhất chỉ, một đạo kinh khủng hình rồng khí kiếm phá không mà đến. Cửu mạch khí kiếm, Địa Ngục Long kiếm, phối hợp thêm Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn, Địa Ngục Long kiếm uy lực càng khủng bố hơn. Đã lao ra Trần trưởng lão, căn bản là không có cách tránh né một kích này, bất đắc dĩ phía dưới, hắn toàn lực thôi động chân nguyên, để nguyên bản đánh úp về phía Lăng Tiêu một kiếm, toàn bộ đều chào hỏi hướng về phía Địa Ngục Long kiếm. Ông, hai loại sức mạnh va chạm, vậy mà không có phát sinh trong tưởng tượng bạo liệt, ngược lại là quấn quýt lấy nhau, tại giữa hai người tạo thành một đoàn cự đại năng lượng cầu. Chiến đấu, là cần trí tuệ, người quá ngu. Lão giả bên tai vang lên Lăng Tiêu âm thanh, hắn còn không có kịp phản ứng đến tột cùng tình huống như thế nào, đột nhiên liền thấy Lăng Tiêu hai mắt, một cỗ cường đại đến gần như có thể trong nháy mắt đâm rách linh hồn hắn ý chí, trực tiếp quán xuyên hắn cả cái linh hồn. A, dù cho là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đối mặt cái này đột nhiên đánh tới khủng bố hủy diệt ý chí, vẫn là thống khổ rú thảm. Linh hồn bị thương, đối với lực lượng khống chế trong nháy mắt trên diện rộng giảm xuống, cái kia xuất hiện tại giữa hai người cự đại năng lượng cầu, bắt đầu hướng phía Trần trưởng lão bên này ra tốc di động. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã thu hồi Phúc Vũ kiếm, hai tay của hắn khép lại, cửu mạch khí kiếm không ngừng tụ lại cùng một chỗ, sau cùng, vậy mà ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Ngay sau đó, Lăng Tiêu bả cái này cự kiếm trở thành vợt bóng bàn, trực tiếp chụp về phía cái kia năng lượng cầu, trợ giúp nó ra tốc di động. Đã sớm nói ngươi quá ngu, ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, thực lực là không yếu, đáng tiếc ngươi phát huy không đến 7 phần, đơn giản lãng phí thực lực cường đại như vậy. Hào quang sáng chói tại Trần trưởng lão trên thân thể vỡ ra, đơn giản liền như là sán lạn khói như lửa. Đây chính là hai người thi triển chiêu thức lực lượng tổng cộng A, mặc dù cái kia Trần trưởng lão lợi hại hơn nữa, cũng không thể ra sức. Nhìn lấy cái kia đã hóa thành cho bụi Trần trưởng lão, đấu thú chàng bên trong hoàn toàn xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giết chết ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đương nhiên, trên thực tế Lăng Tiêu tu vi đã là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại vừa mới công kích, hắn cũng dùng đến lực lượng mạnh nhất, chỉ bất quá cái này nhìn trên đài thực sự không có cao thủ gì, cho nên nhìn không ra thôi. Tuy nhiên dù vậy, tại những người này xem ra, siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả đánh bại nửa bước thiên tôn, đây cũng là hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình. Càng một cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, cái kia đã phi thường cường đại, có thể xưng thiên tài. Lăng Tiêu cái này trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới A. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Lăng Tiêu có hay không có thể làm đến siêu việt một cái siêu cấp cảnh giới tiến hành chiến đấu. Người này chiến đấu thực sự là giảo hoạt chi cực, không sai, hắn thực lực căn bản không bằng Trần trưởng lão, thế nhưng là trước bày ra địch lấy yếu, sau đó lại lợi dùng cường đại linh hồn lực cho đối phương tạo thành linh hồn bị thương, sau cùng mới thi lấy nhất kích chí mệnh, quá giảo hoạt. Nào chỉ là giảo hoạt A, cái kia năng lượng cầu, còn có cái kia đối khí kiếm vận dụng, cho dù là chân nguyên bên trên có chút khác biệt, đều sẽ thất bại, thế nhưng là hắn thế mà thành công, phần này thao khống năng lực, đơn giản đáng sợ. Hắn tên gọi là gì? Lăng Tiêu A, nguyên lai hắn đúng vậy Lăng Tiêu, cái kia vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm liền giết chết Vương Xà Lăng Tiêu. Không sai, đúng vậy hắn, thì không trách được rồi, Kiếm Vương Tông chọc cái này ma vương, chỉ sợ thực sự là muốn vĩnh không ngày yên ổn. Là nên có người ra mặt dọn dẹp một chút Kiếm Vương Tông, những năm này Kiếm Vương Tông tại Thánh Triều đây chính là phi thường ương ngạnh, bao nhiêu người giận mà không dám nói gì A. Nhìn trên đài, có cửu hận Lăng Tiêu, tự nhiên cũng liền có ủng hộ Lăng Tiêu, vô luận lúc nào, địa phương nào, chắc chắn sẽ có đối lập lực lượng. Nơi này cũng không ngoại lệ, Lăng huynh đệ, cái kia Ngô Tông Liêm muốn chạy. Đột nhiên, Lăng Nhất Hàng âm thanh vang lên, Lăng Tiêu chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Ngô Tông Liêm, tiểu tử này lúc này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đấu thú chàng bên ngoài vào tới. Hắn chạy không được, Lăng Tiêu cái kia còn như quỷ mị như vậy thân ảnh trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng, chặn Ngô Tông Liêm đường đi. Ngươi vừa vặn giống nói muốn đem ta chế thành thịt người con rối. Sự tình còn không có hoàn thành đâu, làm sao lại muốn đi a? Lăng Tiêu âm thanh, lộ ra mấy phần chiêu tức, Ngô Tông Liêm khẩn trương nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn chưa từng có e sợ như thế qua một người, cho dù là gặp được Kiếm Vương Tông thiếu tông chủ Kiếm Vô Cực, hắn cũng sẽ không như thế. Cái này Lăng Tiêu quá hung tàn đến để hắn hoàn toàn mất đi chống cự dũng khí. Đột nhiên, hắn hô to lên, ai cứu ta, sau đó ban cho hai môn ngọc phẩm công pháp, 100.000 trung phẩm linh thạch. Có trọng thường tất có dũng phu lời này thật không phải nói dẫn thôi. Nghe được Ngô Tông Liêm, nguyên bản rất nhiều sống chết mặc bây khán giả đều động tâm tư. Đây chính là hai môn ngọc phẩm công pháp, còn có 100.000 trung phẩm linh thạch a, giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Song khi bọn hắn hạ quyết tâm, vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, khí tức tử vong liền tốc thẳng vào mặt. Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh xuất thủ, một đạo kiếm quang, mấy trăm đầu dây leo, vừa mới chuẩn bị xuất thủ mấy cái khán giả, nhao nhao chết thảm tại chỗ. Ha ha, Vũ Linh sư tỷ, ta giết 4 người, nhiều hơn ngươi một cái. Đái Vũ Linh dao động đầu cười khổ, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thực sự không nguyện ý giết người, nhưng có người muốn đối Lăng Tiêu bất lợi, cái kia nàng liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cẩn thận đề phòng, tuyệt đối đừng cho người đã quấy rầy đến Lăng Tiêu. Lam Ngọc Nhi một bên ngăn tại đấu thú chàng lối vào ra, một bên nhắc nhở nói. Biết rõ, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh đồng thời điểm một cái đầu, đồng thời đề phòng rồi lên. Lúc này Lăng Vô Ngân cùng Lăng Nhất Hàng cũng đã khôi phục chiến lực. Bọn hắn cũng ôm hận đầu nhập vào trong chiến đấu, phảng phất hai đầu mãnh thú cùng Kiếm Vương Tông đệ tử chém giết ở cùng nhau. Bọn hắn là người trong cuộc, là trơ mắt nhìn lấy thần kiếm môn đệ tử người bị giết, nó bi thương cùng cừu hận, chỉ sợ so Lăng Tiêu càng đậm. Chương 669, báo thù rửa hận, Ngô Tông Liêm tuyệt vọng, không có người có thể cứu hắn, hắn nhìn trước mắt gần trong gang tấc Lăng Tiêu, hít thật sâu một hơi khí nói ra, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ chân đả tính cùng Kiếm Vương Tông triệt để chơi cứng? Ha ha, đều đến lúc này, ngươi thế mà còn nói ra loại này lời nói ngu xuẩn, chẳng lẽ coi là giết ta người, còn muốn thiện sao? Lăng Tiêu từng bước tới gần, cười hỏi, ta có thể giúp ngươi tại Trần Nam Tinh Tông chủ trước mặt cầu tình, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Tông Liêm lớn tiếng nói, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, tại các ngươi Kiếm Vương Tông người xem ra, liền mạng của các ngươi là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh sao? Lăng Tiêu cười ha ha nói, các ngươi Kiếm Vương Tông người a, quá tự cho là. Ta vừa mới liền đã nói qua, Kiếm Vương Tông không cần tiếp tục tồn tại, Trần Nam Tinh phải chết. Hắn tha ta, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Lăng Tiêu, ngươi tỉnh táo một điểm, không phải liền là mấy đầu phế phẩm mệnh nha, ta có thể ban cho thần kiếm môn kim phẩm công pháp, thậm chí là ngọc phẩm công pháp, ban cho bọn hắn đại lượng linh thạch, cứ như vậy, luôn có thể bồi thường a. Mấy đầu tiện mệnh mà thôi, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cái gì đối thần kiếm môn càng có lợi hơn. Ngô Tông Liêm phía sau đều là mồ hôi lạnh, thế nhưng là thẳng đến lúc này, hắn vẫn không có minh bạch mình đến tột cùng sai tại địa phương nào, vẫn ở nơi đó cao cao tại thượng di khí sai sử. Mấy đầu tiện mệnh, Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy Ngô Tông Liêm lạnh lùng nói ra, không sai, đối với các ngươi những này tự cho là đúng ngu ngốc tới nói, khả năng này chỉ là mấy đầu tiện mệnh, nhưng với ta mà nói, đó là thân nhân. Thân nhân bị giết, há có thể là chỉ là công pháp cùng linh thạch liền có thể bù đắp. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vẻn vẹn một điểm linh thạch cùng mấy môn công pháp liền có thể bị đả phát người, đó là người vô năng, là sợ hàng. Hắn Lăng Tiêu sẽ không như thế, hôm nay qua đi, hắn cùng Kiếm Vương Tông đã thế thành nước lửa, không bao giờ còn có thể có chung sống hòa bình chỗ trống. Kiếm Vương Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn Lăng Tiêu, mà hắn Lăng Tiêu cũng tất nhiên muốn tiêu diệt Kiếm Vương Tông. Bất diệt Kiếm Vương Tông, hắn có lỗi với Lăng Vô Ngân, có lỗi với Lăng Nhất Hàng, càng có lỗi với những cái kia bị giết vô tội đệ tử. Hắn cùng Kiếm Vương Tông, cái kia chính là không chết không thôi. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, Kiếm Vương Tông nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Còn có thần kiếm môn, Nguyệt Hoa Tông, đều sẽ bị diệt. Ngô Tông Liêm giận giống lên, rốt cục bạo phát ra thực lực của mình. Đã đến lui không thể lui cấp độ, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Chỉ tiếc tại Lăng Tiêu trước mặt, cái này tất cả đều là vô ích. Phốc, một thanh kiếm đâm xuyên qua Ngô Tông Liêm cổ họng, Lăng Tiêu cái kia băng lãnh âm thanh ở tại vang lên bên tai, người ngu xuẩn a, ta ngay cả Trần Thiên đều giết, giết ngươi, lại có cái gì không được chứ? Ngươi liền đi trước một bước đi, Trần Nam Tinh lão già kia chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi trong lòng đất gặp gỡ. Không có bất kỳ cái gì đồng tình, bởi vì Ngô Tông Liêm đáng chết. Vừa mới Lăng Tiêu chỗ ở thế yếu thời điểm, gia hỏa này thế mà giật dây cái kia Trần trưởng lão đem Lăng Tiêu chế thành thịt người con rối. Chỉ từ một câu nói kia đến phân tích, Ngô Tông Liêm liền cùng thần kiếm môn sự tình thoát không ra quan hệ, làm không tốt Lăng Nhất Hàng dạng như vậy, đúng vậy Ngô Tông Liêm dở trò quỷ. Đối với súc sinh, bất luận cái gì tàn khốc thủ đoạn đều không đủ. Bằng không bọn hắn sẽ chỉ càng thêm phách lối, sẽ chỉ đi giết hại càng nhiều người. Thật là đáng sợ thiếu niên, thật độc ác thủ đoạn. Kiếm Vương Tông chân gặp được đến sát tinh, nhìn trên đài những người còn lại, cả đám đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn hôm nay là đến xem đấu thú chàng khiêu chiến, lại không nghĩ rằng thấy được như thế một màn kinh người. Giết Ngô Tông Liêm, Lăng Tiêu đem chữ vật giới chỉ lấy đi, cùng Trần Thiên cùng Trần trưởng lão chữ vật giới chỉ thả ở cùng nhau. Bên trong cũng không có thứ đặc biệt gì, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, đúng vậy cơ bản kim phẩm công pháp, những này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, dùng để lớn mạnh thần kiếm môn thực lực cũng không sai. Thông qua lần này sự tình, cũng nói một điểm, thần kiếm môn vẫn là quá yếu, nhất định phải trở nên mạnh hơn, chỉ có như thế, mới không người nào dám trêu chọc bọn hắn nữa. Muốn để thần kiếm môn trở nên lớn mạnh, những tư nguyên này là khẳng định không thể thiếu. Lăng Tiêu nhìn chung quanh bốn phía, nhìn lấy ba cái kia đang ngọc ma bảo thành đại bảo chủ chiến đấu nửa bước thiên tôn, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, thiên cương phi kiếm từ sau lưng của hắn bay ra, chấm dứt đối quỷ dị mà vừa đúng góc độ phân biệt đâm vào đến ba người kia trong thân thể. Ba người kia vốn là rơi vào hạ phong, lại bị phi kiếm này đâm trúng, lập tức liền thảm chết tại ma bảo thành đại bảo chủ thủ hạ. Về phần còn lại kiếm vương tông công tác nhân viên, cũng không có lưu lại một nhân sống, toàn bộ đấu thú tràng, ngoại trừ không quan hệ người bên ngoài, cơ hồ thành một cái biển máu. Chúng ta đi, Lăng Tiêu chào hỏi đám người một tiếng, quay người rời đi một mảnh huyết tinh khí đấu thú tràng. Ma vương giận dữ, đấu thú tràng thây ngang khắp đồng. Đây chính là ngày thứ hai lưu truyền tại kiếm trong vương thành cố sự. Đổi thành người khác, làm loại chuyện này, chỉ sợ sớm đã vội vàng rời đi kiếm vương tông, có thể trốn xa hơn tính bao xa. Nhưng Lăng Tiêu không, hắn chỉ là để phân phó Lăng Vô Ngân cùng Lăng Nhất Hàng trong đêm quay trở về thần kiếm môn, cũng để bọn hắn truyền lời, để thần kiếm môn tốt nhất bên dưới bế quan khổ tu, không được tùy tiện bước ra thần kiếm môn nửa bước. Đi qua chuyện lần này, Lăng Tiêu cảm giác sâu sắc thần kiếm môn tình huống hiện tại hết sức khó xử. Mặc dù so với những cái kia yếu tiểu môn phái, bọn hắn đã thập phần cường đại. Thế nhưng là cùng 12 tông so sánh, nhưng lại phi thường nhỏ yếu. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát chân thật bế quan khổ tu, dù sao có hộ tông đại trận tại, liền xem như trong 12 tông bất kỳ môn phái nào người muốn trước đi đối phó thần kiếm môn, một lát cũng không có khả năng thành công. Về phần nói lịch luyện, cái kia càng đơn giản hơn. Long Chi ngay tại Long Thần trong tay, thần kiếm môn đệ tử đại khái có thể đi Long Chi trong đất thí luyện cùng huấn luyện. Đợi đến Long tộc trưởng thành về sau, thần kiếm môn liền có thể quang minh chính đại trở thành thánh triều thứ 13 đại tông, hoặc là dứt khoát chen rơi cái nào đó tông môn, trở thành 12 tông một trong. Lăng Vô Ngân cùng Lăng Nhất Hàng rời đi, cũng khiến cho Lăng Tiêu không có lo lắng. Màn đêm buông xuống, hắn đem Nguyên ủy sự tình báo cho Ngô Tường, dù sao chuyện này có thể sẽ liên lụy đến Nguyệt Hoa Tông. Ngô Tường chỉ nói một câu nói ai muốn giết ngươi, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Động thiên cảnh cao thủ đều nói như vậy, Lăng Tiêu tự nhiên không có gì có thể lo lắng, kiếm vương tông tuy nhiên so Nguyệt Hoa Tông cường đại, thế nhưng là mạnh nhất cũng bất quá chỉ là động thiên cảnh võ giả mà thôi, thật không cần thiết e ngại. Coi như không diệt được đối phương, tối thiểu nhất cũng không trở thành sẽ chết. Trời còn chưa sáng, một đoàn người nổi giận đùng đùng chạy tới Nguyệt Hoa Tông lâm thời cư trụ địa. Hôm nay vốn là bốn phái hội vũ ngày, nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian, những người này lại từng cái mang theo âm lãnh sát khí. Rõ ràng là muốn đối Nguyệt Hoa Tông bất lợi, người cầm đầu, một thân lửa trường bào, là cái trung niên phụ nữ, nhưng nhìn lại rất trẻ trung, da thịt bảo dưỡng rất tốt. Mắt của nàng sừng, lộ ra mấy phần nồng đậm cừu hận. Mà sau lưng nàng, đều là kiếm vương tông nội môn đệ tử. Trong đó có một người, tóc rối bời, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mặt trên có khắc một cái tù chữ. Giống như không có đoán sai, hẳn là đấu thú chàng tử tù một trong. Chương 670, không còn uất ức, tóc kia rối bời tử tù trên thân lộ ra một cỗ âm trầm khí tức, khiến cho người không rét mà run, phảng phất không phải nhân loại, mà là đến từ cửu u đại lục ma quỷ. Đoán chừng tên này thực lực, khả năng so cái kia phục màu đỏ nữ tử còn muốn lợi hại hơn. Mấy vị như thế khí thế hung hung, cần làm chuyện gì a? Đã sớm cảm ứng được khí tức nguy hiểm, Thường Nguyệt Doanh xuất hiện ở Nguyệt Hoa Tông lâm thời chỗ ở cửa ra vào, nhàn nhạt nhìn lấy đoàn người này. Để Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh bốn người cút ra đây cho ta. Hồng y nữ tử thái độ 10 phần bá đạo cao ngạo, hoàn toàn không cho Thường Nguyệt Doanh mặt mũi. Mà trên thực tế, tu vi của nàng thật đúng là không bằng Thường Nguyệt Doanh, sở dĩ dám như thế, đơn giản là bởi vì nơi này là Kiếm Vương Tông, mà nàng là Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão, cũng là Ngô Tông Liêm sư phụ. Kiếm Vương Tông lúc nào không có quy củ như vậy, chúng ta Nguyệt Hoa Tông người, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thường Nguyệt Doanh cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, bốn người kia hôm qua tại đấu thú tràng, giết chết chúng ta Kiếm Vương Tông mấy trăm tên công tác nhân viên, trong đó càng có hai tên hạch tâm đệ tử, đổi ngươi, thù này báo không báo. Hồng y nữ tử nổi giận nói, lại có loại chuyện này. Thường Nguyệt Doanh sửng sốt một chút, nàng còn thật không biết đạo đấu thú tràng ra loại chuyện này, tuy nhiên cái này Lăng Tiêu cũng chơi đến quá độc ác đi, tại người khác địa bàn tru sát người khác hạch tâm đệ tử, đây không phải đánh người mặt sao? Tuy nói Kiếm Vương Tông cho tới nay đều phi thường ương ngạnh, đối nàng cũng phi thường không nể mặt mũi, nàng đối Kiếm Vương Tông cái kia tuyệt đối không có hảo cảm. Thế nhưng là chuyện này liên lụy quá lớn, nàng cũng không dám tự tiện chủ trương, thế là nghĩ nghĩ, liền gọi Đạm Thai Lăng Tử. Đạm Thai, người đi một chuyến, bà Lăng Tiêu mấy người bọn hắn kêu đến, chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhất định phải ở trước mặt giải thích rõ, cũng đừng làm cho Kiếm Vương Tông cùng Nguyệt Hoa Tông ở giữa sinh ra sẽ không có hiềm khích. Nói cho cùng, Thường Nguyệt Doanh quen thuộc làm thứ nhất đếm ngược, cũng đã quen bị Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung khi dễ, gặp được loại chuyện này, đầu tiên nghĩ đến không phải dựa vào lý lẽ biện luận, mà là trước cho người ta chịu nhận lỗi. Vâng, Sư Tôn, Đạm Thai Lăng Tử tuy nhiên không biết rằng chuyện gì, nhưng Thường Nguyệt Doanh, nàng không dám không nghe. Không cần, chính chúng ta đi tìm, ai ngờ rằng các ngươi muốn đi để bọn hắn, vẫn là đi thông chi bọn hắn chạy trốn. Hồng Y nữ tử căn bản cũng không bả Thường Nguyệt Doanh coi là gì, trực tiếp liền muốn hướng Nguyệt Hoa Tông lâm thời trong chỗ sông. Thường Nguyệt Doanh do dự một chút, vẫn là ra mặt ngăn trở. Thực lực của nàng so Hồng Y nữ tử mạnh rất nhiều, một khi ngăn cản, Hồng Y nữ tử không có bất kỳ biện pháp nào. Không đáng vì chút chuyện nhỏ này đả thương hòa khí, giống như không yên lòng, ngài có thể phái mấy người đi theo đồ đệ của ta. Thường Nguyệt Doanh tư thái vẫn là thả vô cùng thấp, vô luận như thế nào, nàng không muốn cùng Kiếm Vương Tông phát sinh xung đột chính diện, bởi vì nàng thực tình không có lá gan này, cũng không có cái này quyết đoán. Ba người các ngươi cùng với nàng đi. Hồng Y nữ tử mặc dù bá đạo, nhưng nàng lần này là tìm đến Lăng Tiêu bọn người phiền phức, không phải muốn cùng Nguyệt Hoa Tông chính diện là địch, huống chi nàng cũng tự biết không phải Thường Nguyệt Doanh đối thủ, bởi vậy cũng lui một bước. Ba tên siêu phàm cảnh cửu trọng Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử đi theo Đạm Thai Lăng Tử tiến nhập lâm thời chỗ ở, đi tìm Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu, chính trong phòng tu luyện, trận đánh hôm qua, giết đến thống khoái, đồng thời cũng từ trong đó lĩnh ngộ được không ít đồ vật, hắn cần thời gian đi tiêu hóa. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, con mắt chậm rãi mở ra. Lăng Tiêu, nhanh cút ra đây cho ta. Cái này rít lên một tiếng, là một cái thanh âm xa lạ, hoàn toàn không có bả Lăng Tiêu để vào mắt, đơn giản tựa như là chào hỏi tôn tử giống như, thật vô lễ. Bành, sau một khắc, phòng môn trực tiếp bị nhất cước đá văng, cánh cửa tử đều kém chút bay ra ngoài. Loại hành vi này, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ bị coi là tuyệt đối khiêu khích. Kiếm Vương Tông đệ tử tựa hồ cho rằng nơi này là Kiếm Vương Tông, cho nên mới có thể như thế tiểu trương ương ngạnh a. Từ ngoài cửa đi tới ba người, Đạm Thai Lăng Tử rất thông minh lựa chọn đợi ở ngoài cửa. Nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu tính khí, lúc này lấy loại phương thức này đi vào phòng, đó chẳng khác nào muốn chết. Ngươi chính là Lăng Tiêu, một người trong đó khinh miệt nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó hỏi. Lăn ra ngoài, Lăng Tiêu không có trả lời, mà là quát lạnh một tiếng. Cái gì, ba người ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, đều cảm thấy tiểu tử này là không phải choáng váng, đều lúc này, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Là chính các ngươi lăn ra ngoài, vẫn là ta giúp các ngươi. Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không hề động, nhàn nhạt nhìn lấy ba người hỏi. Cẩu vật, ngươi lại dám đối ba người chúng ta nói như vậy. Đừng quên nơi này là Kiếm Vương Tông, không phải là các ngươi Nguyệt Hoa Tông. Cũng dám đi đấu thú tràng đại náo, bây giờ thế mà còn dám không cho ba người chúng ta mặt mũi, ngươi là thực sự không biết sống chết a. Ba người tuy nhiên tu vi không bằng Lăng Tiêu, thế nhưng là cái này tính khí lại so Lăng Tiêu còn lớn hơn, loại kia kiêu căng bộ dáng, đơn giản phảng phất không bảo Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người để vào mắt. Bọn hắn đương nhiên là có làm như vậy lý do, bởi vì lần này dẫn bọn hắn tới, là Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão, bọn hắn có dạng này núi dựa cường đại, làm thế nào có thể e ngại chỉ là một cái Lăng Tiêu. Cút, Lăng Tiêu đã lười nhắc nhiều lời, đem vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên phun ra ngoài. Ba người là đi tới tiến đến, kết quả lại là bay lên đi ra. Lăng sư đệ, Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão dẫn người tới tìm ngươi, vẫn là không muốn cùng bọn họ lên xung đột chính diện tốt, có một số việc, giải thích rõ ràng liền tốt. Ngoài cửa, Đạm Thai Lăng Tử nhíu nhíu mày nói, nàng cùng sư phụ nàng, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Giải thích cái gì, Lăng Tiêu phản hỏi, liền là có liên quan đấu thú tràng sự tình a, nhất định là có người vu oan hãm hại, cố ý phá hư chúng ta cùng Kiếm Vương Tông quan hệ. Đạm Thai Lăng Tử nói, không có cái gì vu oan hãm hại, đấu thú tràng sự tình đúng vậy ta làm. Hừ, ta còn không có hưng sư vấn tội đâu, bọn hắn ngược lại đến rồi. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng nói, cái gì, thật là ngươi làm, Đạm Thai Lăng Tử khiếp sợ không thôi, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên như thế cả gan làm loạn, dám chính diện cùng Kiếm Vương Tông là địch, đây quả thực là điên rồi. Ngươi biết rõ làm như vậy hậu quả sao? Kiếm Vương Tông có thể sẽ đối với chúng ta Nguyệt Hoa Tông khởi xướng tiến công, đến lúc đó Nguyệt Hoa Tông chỉ sợ sẽ triệt để từ Thiên Long Đại Lục biến mất. Đạm Thai Lăng Tử lớn tiếng nói, thật sao, các ngươi ngược lại là không có từng làm như thế, thế nhưng là nhiều năm như vậy, tự dưng chết tại Kiếm Vương Tông đệ tử thủ hạ Nguyệt Hoa Tông đệ tử, không có hơn vạn, cũng có hơn ngàn đi, bị Kiếm Vương Tông chiếm đoạt thuộc về Nguyệt Hoa Tông địa bàn, càng là nhiều vô số kể. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, người khác đều khi dễ đến cửa nhà ngươi, còn như thế nhận sợ, thật sự là không có tiền đồ. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó hướng đi ngoài cửa, khinh thường nhìn Đạm Thai Lăng Tử một chút, sau đó nhìn chằm chằm về phía ba cái kia nằm trên mặt đất rên rỉ Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Ba người triệt để sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thực lực sẽ khủng bố như thế, càng không có nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà thực sự dám đối bọn hắn động thủ. Chương 671, Hưng Sư vấn tội. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, không cần dọa đến tè ra quần, quỳ ở chỗ này, một khắc đồng hồ về sau chúng ta xuất phát. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, họ Lăng, ngươi cũng quá phách lối đi, chúng ta đại biểu thế nhưng là Hồng Y trưởng lão. Ba người kia bên trong một cái lớn tiếng nói. Lăng Tiêu cười lạnh nói, liền coi như các người đại biểu là Kiếm Vương Tông Tông chủ Trần Nam Tinh, hôm nay tùy ý đạp hỏng ta môn, đối ta ngôn ngữ bất kính, vậy cũng nhất định phải trả giá đắt, để cho các ngươi quỳ xuống, xem như tiện nghi các ngươi, còn có cái gì bất mãn sao? Khinh người quá đáng, ba người giãy giụa lấy đứng lên, sau đó hợp lực tấn công hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, tay cũng không có động, trong đôi mắt, lộ ra một cỗ phô thiên cái địa nồng đậm sát ý, cơ hồ bao phủ phương viên trăm mét phạm bốn phía. Liền ngay cả đứng ở một bên Đạm Thai Lăng Tử cũng dọa đến cấp tốc vọt chạy ra ngoài. Ba người kia càng là không tốt, tại chỗ toàn bộ quỳ xuống. Cái này là được rồi. Lăng Tiêu khẽ cười cười, sau đó liền ngồi ở một bên chờ lấy. Ba người kia quỳ trên mặt đất, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi, thân thể cũng tại run lẩy bẩy. Lúc này Đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi, Lãnh Hạo cùng Nguyệt Hoa Tông mấy cái lĩnh đội đều đi ra, nhìn thấy cái kia quỳ trên mặt đất ba người, đều lộ ra mấy phần đùa cợt. Cái này khiến ba người kia đơn giản tâm lý đầu nghẹn mà chết. Bọn hắn dâng Kiếm Vương trong tông môn Hồng Y trưởng lão mệnh lệnh đến đây gọi đến Lăng Tiêu, tự cho là nơi này là Kiếm Vương Tông, có Hồng Y trưởng lão tại, bọn hắn liền có thể ngang ngược càn rỡ, uy phong không thôi. Nhưng mà kết quả lại là thảm hề hề quỳ ở chỗ này bị người chỉ điểm điểm, phảng phất cái kia đường phố đầu bị trêu đùa con khỉ. Lăng Tiêu không tiếp tục phản ứng ba người này, với hắn mà nói, sự tình hôm nay không có chút nào ngoài ý muốn. Giống như không nên nói ngoài ý muốn, cái kia chính là Kiếm Vương Tông Tông chủ Trần Nam Tinh chưa từng xuất hiện, ngược lại là một cái nhất tuyến thiên cảnh giới nội môn trưởng lão tới. Một khắc đồng hồ đến, Lăng Tiêu, chúng ta cùng đi ra đi, thù mới nợ cũ, hôm nay triệt để tính cái rõ ràng đi. Ngô Tường đợi một khắc đồng hồ, mới xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Hắn tối hôm qua cùng Lăng Tiêu cẩn thận thương nghị qua, bây giờ Nguyệt Hoa Tông thực lực đại trướng, chính là chèn ép Kiếm Vương Tông, hiện ra thực lực thời cơ tốt nhất. Trước kia Nguyệt Hoa Tông đệ tử bị Kiếm Vương Tông giết chết, Nguyệt Hoa Tông ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Hôm nay Ngô Tường sẽ vì Nguyệt Hoa Tông chết đi vong hồn nhóm đòi lại một cái công đạo, cứ như vậy, hắn tại Nguyệt Hoa Tông địa vị mới có thể càng thêm củng cố. Một khi thành công, mọi người sẽ triệt để quên Thường Nguyệt Doanh, sẽ chỉ nhớ kỹ hắn cái này để Nguyệt Hoa Tông chân chính quật khởi tông chủ. Lăng Tiêu không phải lỗ mãng người, hắn sẽ không đơn độc ra ngoài gặp những cái kia hung thần ác sát Kiếm Vương Tông người. Biết rõ không địch lại còn đi chịu chết, đây không phải là anh dũng, đó là ngu ngốc. Ba người các ngươi đứng lên đi, kia là cái gì Hồng Y trưởng lão không phải muốn gặp chúng ta mấy cái à, phía trước dẫn đường. Hắn nhìn về phía ba cái kia quỷ Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử nhàn nhạt nói. Nhưng là thế nào không thấy ngày hôm qua chạy trốn hai cái nô lệ. Run run rẩy rẩy, cái kia một người trong đó không biết rằng chống bao lớn dũng khí mới hỏi một câu nói như vậy. Ta để ngươi dẫn đường, không có nghe rõ sao. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, vâng vâng vâng, người kia không còn dám hỏi, đối mặt Lăng Tiêu, ba người bọn hắn đơn giản tựa như là con thỏ con bị giật mình, hơn một cái dư chữ cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ở phía trước, nơm nớp lo sợ dẫn đường. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cúi đầu lấy công việc tốt. Chờ xem A Nguyệt Hoa Tông hỗn đản, lại dám để cho chúng ta quỳ xuống, chờ một lúc ngươi cũng phải ở trước mặt tất cả mọi người cho ba người chúng ta quỳ xuống. Chỉ là cái này công việc tốt cứu có thể thực hiện sao? Đi ra nơi ở tạm thời, phía ngoài trên đất trống, đã đứng đầy người. Ngoại trừ cái kia Hồng Y nữ tử lúc đầu mang tới Kiếm Vương Tông đệ tử bên ngoài, còn có thật nhiều là tự phát chạy tới. Không thể không nói, này Kiếm Vương Tông đệ tử vẫn tương đối đoàn kết, khi dễ kẻ yếu thời điểm, luôn có thể đồng khí liên chi. Hồng Y nữ tử lúc này ngồi tại một cái băng bên trên, thế mà còn bưng chén trà, Thường Nguyệt Doanh liền ở một bên hầu hạ. Một màn này, để Ngô Tường không khỏi nhíu nhíu mày. Làm nô tài làm thói quen người, thực sự là không đổi được a. Hồng Y trưởng lão, đúng vậy hắn, tiểu tử kia đúng vậy Lăng Tiêu. Theo một thanh âm vang lên, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Tiêu, phảng phất hắn mới là nơi này chủ giác, liền ngay cả Ngô Tường hào quang đều bị hắn cho che lại. Lăng Tiêu cùng Ngô Tường song song đi tới, phía sau của hắn đi theo Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo, còn có Kim Quang Thiên Tôn. Về phần Thường Nguyệt Lệ cùng Đạm Thai Lăng Tử, thì đi tại sau cùng, tựa hồ sự tình hôm nay, cùng các nàng cũng không quan hệ, các nàng căn bản không muốn đi quản. Nhưng mà bất luận nhìn thế nào, trong đám người đều không có từ đấu thú chàng chạy trốn hai cái nô lệ. Hồng Y nữ tử nhìn thấy Lăng Tiêu bọn người, hận hung ác đứng lên, sau đó một tay lấy chén trà ngã nát trên mặt đất, gắt gao tập trung vào ba cái kia hiển nhiên thụ thương nội môn đệ tử. Ba người các ngươi chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm trưởng lão, Lăng Tiêu gia hỏa này không chỉ có không cùng theo ba người chúng ta đi ra đến, ngược lại còn, bọn hắn thật sự là không có ý tứ nói bị ép quỳ xuống sự tình. Bất quá bọn hắn không nói, Lăng Tiêu ngược lại là cười nói, cũng không có gì, đúng vậy làm phiền ba người bọn hắn tại gian phòng của ta cửa ra vào quỳ một khắc đồng hồ mà thôi. Hỗn đản, Hồng Y nữ tử tức giận không thôi, cái này Lăng Tiêu thật sự là quá cuồng vọng, lại dám như thế đối nàng đệ tử, có thể nào không cho nàng tức giận, nhìn các ngươi Nguyệt Hoa Tông thực sự là muốn diệt môn. Hồng Y trưởng lão bất giận, cái này Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là kiêu căng như thế, ngay cả chúng ta Nguyệt Hoa Tông cao tầng đều không chế trụ nổi hắn. Thường Nguyệt Doanh vội vàng nói, nhìn ra được, nàng là thật sợ Kiếm Vương Tông người động thủ. Nói dứt lời, nàng vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, Lăng Tiêu, người đi đấu thú chẳng chơi liền chơi đi, làm sao để người ta nhiều như vậy đệ tử đều giết đi, thế mà còn là vì hai cái nô lệ. Thủ tọa trưởng lão, lời này của người ta liền nghe không rõ, người vẫn là Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa sao? Không đi chất vấn Kiếm Vương Tông vì sao dẫn người xông vào Nguyệt Hoa Tông nơi ở tạm thời, đồng thời đạp hỏng phòng của ta môn, lại ngược lại đến chất vấn ta. Cái này là đạo lý gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Thường Nguyệt Doanh hỏi. Hắn trước kia đối cái này Thường Nguyệt Doanh không có cái gì chán ghét hoặc là ưa thích tâm tình, nhưng là chuyện gần nhất lại làm cho hắn càng phát chán ghét người này. Tự tư, nhu nhược, hiếp yếu sợ mạnh, cái này nữ nhân tựa hồ cái gì đều gom góp. Kiếm Vương Tông chính là 12 tông xếp hạng gần phía trước tông môn, chúng ta Nguyệt Hoa Tông bài danh sau cùng, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, nghe bọn hắn có lỗi gì? Thường Nguyệt Doanh lạnh giọng nói, nàng không cao hứng, bởi vì Lăng Tiêu thế mà ở trước mặt người ngoài không nể mặt nàng. Tuy nhiên nàng bây giờ không phải Nguyệt Hoa Tông tông chủ, nhưng tốt xấu vẫn là chấp pháp đường thủ tọa a. Thật sao, nếu là đạo lý này, cái kia ta ngày hôm qua giết mấy cái phế vật điểm tâm, lại có lỗi gì? Lăng Tiêu phản hỏi, cá lớn nuốt cá bé nha, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Thường Nguyệt Doanh tức giận đến là kém chút chửi ầm lên. Thật sao, giống như không có chuyện khác, thỉnh cầu thủ tọa trưởng lão ngươi đứng ở một bên đi, lúc này ta nhưng không tâm tình nội đấu. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Thường Nguyệt Doanh một chút nói.